Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 2681. Chuẩn thiên tôn thấy chỉ là vung ra một cái ngũ hành lôi thuật, vì sao Lăng Hàn cánh tay đều là nổ tung? Rất đơn giản, đó chính là hắn chẳng những vận chuyển ngũ hành lôi thuật còn lấy cửu hóa thiên kinh thúc sục phát uy thế. Thiên tôn pháp là không thể cùng nhau vận chuyển, tiên vương không chịu nổi lớn như vậy uy lực, không bị thương người chết trước mình. Như nếu đổi lại là mấy ngày phía trước, Lăng Hàn quả thực cũng không dám loạn như vậy đến. Nhưng bây giờ hắn bất diệt tiên vương thể đã đại thành, khí lực so với tiên kim chỉ là kém một đường, lại làm cho hắn có lòng tin, có súng khí như thế tới lần trước. Mặc dù là thất phu, nhưng giận dữ cũng có thể làm cho thiên tôn máu tươi. Giết! Lăng Hàn vọt tới, trùng trùng điệp điệp, một đi không trở lại. Hà Vũ Phong cuối cùng lộ ra một cái thận trọng. Hắn kiêu ngạo, nhưng tuyệt sẽ không mù quáng tự đại. Lăng Hàn một kích này đánh ra, hắn phản ứng đầu tiên chính là tỷ kỳ phong mang. Nhưng hắn là ai? Đường đường chuẩn thiên tôn, lại muốn né tránh một cái thất trọng thiên công kích. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Hơn nữa, hắn nếu như tránh được một kích này, Lăng Hàn liền thật đi đầy 10 chiêu. Một cái thất trọng thiên ở chuẩn thiên tôn trước mặt nói bốc nói phép, nói có thể đi qua 10 chiêu, kết quả lại thật làm cho hắn thực hiện. Vậy hắn cái này chuẩn thiên tôn lấy sau còn có mặt mũi đối nhân xử thế sao? Không thể tránh, nhất định trọi cứng, đem Lăng Hàn tiêu diệt. Hà Vũ Phong lạnh rên một tiếng, hai tay trên quấn quanh ánh sáng màu xanh, tản ra vượt qua xa tiên vương cảnh uy áp, hướng về Lăng Hàn ấm vào. Lúc này đây đối oanh thạch phá thiên kinh, A Mục, Đỗ Thập Nhất đầu sỏ ai cũng mất sắc. Bọn họ tự nghĩ, như đổi thành chính mình đi đón Lăng Hàn hoặc là Hà Vũ Phong một kích, vậy chỉ có bị thương nặng phần. Duy nhất đối sách chính là tách ra. Chọi cứng đó là cùng mình làm khó dễ. Có thể Hà Vũ Phong như thế cường đại ở tình lý bên trong, Lăng Hàn lại dựa vào cái gì ngưu bức như vậy đâu. Bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng, không thể tiếp thu. Chính là Lâm Phiêu Tuyết đều là lộ ra một cái kinh ngạc. Nội tâm bên trong càng là âm thầm gật đầu. Lăng Hàn có thể đánh ra một kích như vậy, thực sự là không làm. Thất vọng hắn nói như vậy thả ra hào ngôn. Thất phu giận dữ, thượng năng máu phun ra 5 bước. Oanh! Hai đại cường giả đánh ra công kích cuối cùng va chạm đến cùng một chỗ, tạo thành siêu việt quy tắc tầng diện nổ lớn. Lâm Phiêu Tuyết vội vã xuất thủ, đem từng nói công kích dư ba án xuống. Nếu không thì nếu để cho những thứ này chiến đấu dư ba tùy ý cuồng ngược, không biết lại có bao nhiêu người sẽ bị lan đến. Phần lớn khẳng định chỉ có một con đường chết. Kinh khủng sóng sức mạnh, mặc dù có Lâm Phiêu Tuyết hóa giải phần lớn trùng kích, nhưng có một ít tiểu nhân sóng gợn vẫn là tràn ra đi, làm cho không ít người thổ huyết, xương gãy. Bọn họ đều là hoảng sợ. Liền một nói nho nhỏ sư ba đều là như đây. Cái kia trong chiến đấu hai người lại phải bị đến kinh khủng giường nào trùng kích. Khói bụi tán đi, chỉ thấy Lăng Hàn còn đứng tại chỗ, cũng không nhưng cánh tay phải đều nổ hư, chỉ còn hạ từng chồng bạch cốt. Chính là toàn bộ nửa người trên đều là không có huyết nhục, chỉ còn lại có một bộ xương. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng ổn, trong ánh mắt tản ra ngất trời chiến ý, như nhất đem ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm. Nhìn nữa Hà Vũ Phong, hắn còn vẫn duy trì tay phải ấm ra tư thế. Tình huống nếu so với Lăng Hàn tốt trên nhiều lắm. Quần áo và đồ dùng hàng ngày thật chỉnh tệ, cơ hồ không có bị thương gì. Chỉ có hữu trưởng trung tâm phá một cái chỗ rách, ở tích táp mà chảy tiên huyết. Thấy như vậy một màn, mọi người ai cũng chấn kinh đến tê cả da đầu. Hà Vũ Phong bị thương. Hà Vũ Phong cư nhiên bị thương. Một gã chuẩn thiên tôn đang đối với trận thất trọng thiên tiên vương thời điểm cư nhiên bị đối thủ thương tổn tới, chảy máu. Trời ạ! Mọi người cũng sẽ không quản Lăng Hàn bị thương đổi trọng. Bỏ ra bao nhiêu đánh đổi. Bọn họ chỉ biết là một vị chuẩn thiên tôn bị thất trọng thiên tiên vương đả thương. Đây là trước nay chưa có kỳ tích, đây là ai cũng không dám tưởng tượng hành động vĩ đại. Lăng Hàn chính là cái này sáng tạo kỳ tích người mà Hà Vũ Phong đã định trước sẽ trở thành vĩnh viễn chú giải. Kèm theo cuộc đời của hắn. Lấy sau ai muốn nói lên Lăng Hàn hôm nay hành động vĩ đại. Đều sẽ đem Hà Vũ Phong mang lần trước. Lấy hắn cảm thấy thẹn tới phụ trợ Lăng Hàn yêu nhiệt. Đây chính là Lăng Hàn thất phu cơn giận. Ngưu bức, giận dữ có thể làm cho chuẩn thiên tôn thấy máu. Còn có thứ hai thất trọng thiên có thể làm được sao? Thiên sinh. Không được, hắn nhiều lắm chính là đảm bảo chính mình không mất. Đỗ thập nhất, A Mục tàn nguyệt. E rằng bọn họ hiện tại bạo nổ phát tuyệt chiêu. Có thể đổi được chuẩn thiên tôn một giọt máu. Nhưng khi bọn họ vẫn là thất trọng thiên thời điểm. Đây chỉ là nằm mơ. Lăng Hàn cười nhạt. Trên người huyết nhục đang ở lấy tốc độ kinh người trọng sinh lấy. Hắn sở dĩ sẽ như vậy thảm. Kỳ thực càng nhiều hơn chính là trong cơ thể hai môn thiên tôn bảo thuật xung đột quan hệ. Thuộc về tự thương hại. Cái này khôi phục cũng nhanh. Hiện tại bất diệt thiên kinh lưu truyền. Lại thêm trên Lăng Hàn lại có vư tử năng lượng nội tình ở. Tốc độ khôi phục tự nhiên thật nhanh. Hà đại nhân thủ giáo. Hắn ôm quyền đầu. Tuy là Lăng Hàn nói xong rất khách khí. Có thể Hà Vũ Phong lại chỉ cảm giác khuôn mặt trên nóng hừng hực. Hắn biết. Chính mình sắp sửa trở thành trọn đời trò cười để mà phụ trợ Lăng Hàn yêu nhiệt. Hắn hai mắt bốc lên lửa giận. Sát ý sôi trào. Hắn muốn giết Lăng Hàn. Tuyệt đối không cho phép đối phương còn sống rời đi. Đến lúc đó người khác vừa nhìn thấy Lăng Hàn. Liền xem nói bắt đầu hôm nay hành động vĩ đại. Nhưng sau đem hắn lấy ra hung hăng đạp hơn mấy chân. Tuyệt đối không được, hắn là chú nhất định phải trở thành thiên tôn người, tại sao có thể mang theo như vậy sỉ nhục, chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay phụt ra lấy thanh quang, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Lăng Hàn tuy là yêu nghiệt, chẳng những cùng chuẩn thiên tôn lực bính mười chiêu, thậm chí còn đem chuẩn thiên tôn bị đả thương. Nhưng mười chiêu chi về sau. Hắn chính là đến rồi nỏ mạnh hết đà. Như ra bốn sơn. Cơ. Thế nào chống đỡ được một vị chuẩn thiên tôn ôm nỗi hận phản kích. Có thể Lăng Hàn cũng là không loạn chút nào. Chỉ là nhàn nhạt mà nhìn đối phương. Hà Vũ Phong, ngươi qua. Lâm Phiêu Tuyết xuất thủ. Nàng cánh tay ngọc nhẹ nhàng. Mười ngón tay như trích hoa. Nhìn như không mang theo một tia hỏa khí. Cũng là uy lực kỳ lớn. Thình thịch. Đơn giản liền đem Hà Vũ Phong dung trở về. Hai người tuy là đều là nửa bước thiên tôn. Có thể Hà Vũ Phong vừa mới nhảy vào cảnh giới này. Mà Lâm Phiêu Tuyết khả năng sẽ bước ra. Thực lực sai biệt cực lớn. Hà Vũ Phong liền lùi lại trên trăm bước mới đặt chân vững vàng bước. Hắn vẻ mặt xích hồng. Một là bị Lâm Phiêu Tuyết một kích cho chấn. Hai là tức giận. Chuẩn thiên tôn muốn giết một cái nho nhỏ thất trọng thiên có khó khăn như thế sao? Ngươi thật muốn vì tiểu tử này đắc tội ta Hà ra sao? Hà Vũ Phong lạnh lạnh nói. Nghe được câu này, Đỗ Thập Nhất đám người ai cũng lắc đầu. Hà Vũ Phong nói như vậy. Chính là đang lấy hắn lão tử bực nào quang vinh tới dọa người. Bọn họ hẳn là tuyệt đỉnh thiên tài. Tự thân cường đại mới là căn bản. Mới là kiêu ngạo. Mới là sức mạnh. Có thể Hà Vũ Phong lại đem lão tử rời ra. Cái này kỳ thực chính là nhận túng. Cái này tự nhiên làm cho bọn họ khinh thường. Trong nháy mắt liền đem Hà Vũ Phong theo có thể cùng hắn nhóm đặt song song tầng thứ đẩy xuống phía dưới. Lâm Phiêu Tuyết mặt cười bình tĩnh, da bạc thắng tuyết, tựa hồ không hề hỏa khí. Nàng nhìn Hà Vũ Phong, nhãn thần có chút cổ quái, dường như tràn đầy thương cảm tựa như. Không muốn chọc ta Hà ra, lập tức ly khai. Hà Vũ Phong chỉ vào cửa nói. Ai thực sự là tiểu tử ngốc? Một thanh âm ung dung vang lên. Đại huynh đệ. Đại Hắc Cẩu lập tức nhảy cẫng lên, đó là Hắc Lư. Hắc Lư chậm ung dung mà đi đến. Nó nhân mô cầu dạng. Đem hai chân trước cõng ở thân về sau. Cố gắng một con cây bụng tròn vo. Một bộ thô bỉ dáng vẻ không thể so với ngươi Đại Hắc Cẩu khiêm tốn sắc bao nhiêu. Gặp qua thần Lư đại nhân. Mọi người liền vội vàng hành lễ, chính là Hà Vũ Phong cũng không ngoại lệ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2682. Cùng nhân gia liều mạng Hắc Lư chính là thiên tôn cũng không mang một chuẩn chữ. Hà Vũ Phong dù cho nhảy ra quy tắc thì như thế nào? Người mạnh là vua mới là tuyên vạn vĩnh tồn. Không thể tiêu thất quy tắc. Mọi người tất cả đều cúi đầu, hướng về Hắc Lư hành lễ, chính là cái kia Lâm Phiêu Tuyết cũng là hơi khẽ chào. Lừa thúc, lừa thúc. Hắc Lư đã đi tới, ba, hướng về phía Hà Vũ Phong chính là nhất chân, đưa hắn đạp lăn trên mặt đất. Hà Vũ Phong giận dữ. Hắn giàu gì cũng là chuẩn thiên tôn. So với Hắc Lư cũng không kém sắc nhiều thiếu. Ngươi dám như thế nhục ta. Xú tiểu tử, bổn tỏa đây là đang cứu ngươi. Hắc Lư vươn một con chân giấm ở Hà Vũ Phong mặt lên. Cha ngươi nếu như đã biết, đoán chừng phải cho bổn tỏa tiến đại hồng hoa tới cảm tạ bổn tỏa. Mọi người đều là khóe miệng co giật. Đầu này con lừa thật đúng là tổn hại. Đem người ra giấm nát chân hạ lại còn nói là người khác tốt. Hà Vũ Phong đương nhiên giận điên lên. Hắn phát thệ. Nhất định phải đem cái này sự tình nói cho phụ thân. Coi như ngươi và Chu Hằng quan hệ tốt. Cũng không có thể đối với hắn như vậy. Hắc Lư cười hắc hắc cầm chân ở Hà Vũ Phong đầu trên gõ. Tiểu tử còn không chịu hết hy vọng cái kia. Được rồi, bổn tỏa để ngươi chết được nhắm mắt. Ngươi cầm cha của mình đi đè người ra, có thể ngươi biết cha nàng là người nào không? Nó chỉ vào Lâm Phiêu Tuyết nói. Mọi người không khỏi đều là dựng lỗ tai lên đến tràn ngập tò mò. Bọn họ cũng quả thật rất muốn biết Lâm Phiêu Tuyết là lai lịch gì. Một cách chuẩn thiên tôn tư nhiên ai cũng không biết lai lịch. Như vậy thần bí vốn là khiến người vô cùng hiếu kỳ. Là người nào? Hà Vũ Phong kiên trì hỏi. Cùng nhân gia liều mạng, ai, ngươi thực sự là quá non nớt. Hắc Lư vẫn còn ở nhử thẳng đến mọi người đều là đem cái cổ đưa lão trường, nó mới ung dung nói. Nha đầu kia cha họ Lâm. Lời nói nhảm. Mọi người đều là ở trong lòng nói, đương nhiên không ai dám nói ra. Danh Tiêu Dương. Hắc Lư lại ung dung nói. Lâm Tiêu Dương. A, sáu bước thiên tôn Lâm Tiêu Dương đại nhân. Nói như vậy, Lâm Lạc đại nhân không phải là của nàng gia gia. Lâm gia. Lâm Lạc chính là bảy bước thiên tôn. Kỳ tử Lâm Tiêu Dương đại nhân là sáu bước thiên tôn. Hai gã đồ đệ Chu Hằng đại nhân, Sở Hạo đại nhân cũng đều là sáu bước thiên tôn. Chính là truyền kỳ trong truyền kỳ. Cùng nhân ra so với bối cảnh. Ha ha. Thực sự là cười chết người. Toàn bộ nguyên thế giới lại có người nào thế lực có thể cùng Lâm ra so với. Có lẽ có, nhưng cũng không phải Hà ra. Có người xì xào bàn tán. Nhưng có người cũng là không hề cố kỵ. Bởi vì hắn nhóm sau lưng cũng có ba bước thiên tôn, bốn bước thiên tôn, thậm chí năm bước thiên tôn trưởng bối. chỉ là phê bình hai câu lại sợ cái gì. A, Lâm gia lại ra một gã chuẩn thiên tôn, cái kia chắc chắn năm sau lại muốn nhiều một vị thiên tôn. Đây chỉ là Lâm Tiêu Dương đại nhân nữ nhi. Ta nghe nói Lâm Lạc đại nhân còn có một cái nữ nhi. Mặc dù so sánh lại Lâm Tiêu Dương sinh trễ vô số năm, có thể thiên phú cũng là tuyệt không yếu. E rằng sớm trở thành thiên tôn. Lâm gia thực lực cường đại đến làm cho không người nào pháp tưởng tượng. Hà Vũ Phong cũng đem lời của mọi người nghe lọt vào trong tai, chỉ cảm thấy nổi giận không gì sánh được. Cũng là nửa điểm ý phản bác cũng không có mọc lên. Quả thực cùng Lâm gia vừa so sánh với cái gì thế lực đều là đống cặn bã. Một gã bảy bước thiên tôn, ba gã sáu bước thiên tôn, tùy tiện đi tới một cách là có thể đem nguyên thế giới càn quét hơn phân nửa. Nếu như hắn thật cùng Lâm gia là địch, phỏng chừng lão tử sẽ đích thân làm thịt hắn. Nhưng sau dẫn theo đầu của hắn đi Lâm gia thỉnh tội. Tiểu tử ngốc, bây giờ biết bổn tọa là ở cứu ngươi đi. Hắc Lư nói. Hà Vũ Phong thừa nhận. Hắc Lư quả thực khả năng thay hắn hóa giải nhất kiếp. Nhưng dùng chân đạp mặt của hắn, này rõ ràng chính là đang cố ý nhục nhã hắn. Ngươi hoàn toàn có thể tốt tiếng khỏe ngữ mà nói có đúng hay không? Lăng huyên, xin mời đi theo ta, gia phụ muốn gặp ngươi một lần. Lâm Phiêu Tuyết sốt cuộc mở miệng, hướng về Lăng Hàn nói. Nàng hoàn toàn không thấy Hà Vũ Phong. E rằng ở trong mắt của nàng, chính là nửa bước thiên tôn liền làm cho nàng nhiều lời mấy câu tư cách đều là không có. Hà Vũ Phong cúi thấp đầu trong lòng càng hận hơn. Loại này không nhìn so với Hắc Lư nhục nhã càng làm cho hắn khó chịu. Nhưng hắn căn bản không dám hận Lâm Phiêu Tuyết. Lâm gia là hắn tuyệt đối không chọc nổi quái vật lớn. Bởi vì đây, hắn đem tất cả phẫn hận đều là chồng chất đến rồi Lăng Hàn đầu lên. Đây là tội khôi họa thủ. Hắn nhất định phải Lăng Hàn chết. Lăng Hàn trước hướng về Lâm Phiêu Tuyết gật đầu, nhưng sau vừa nhìn về phía Hà Vũ Phong, nói: Hà đại nhân, hôm nay ban cho tại hạ hội nhớ ký trong lòng, ngày sau tất có hồi báo. Cái này dĩ nhiên không phải báo ăn, mà là có cừu báo cừu. Nho nhỏ thất trọng thiên. Hà Vũ Phong siết chặt nắm tay. Nhưng hắn tự nhiên không tiết tháo cùng Lăng Hàn cải cỏ. Chuẩn thiên tôn còn muốn tranh đua miệng lưới. Đó cũng quá rơi phần. Hắn chỉ là hừ một tiếng, nói: Như lại để cho bản tôn gặp lại ngươi, chính là tử kỳ của ngươi. Lăng Hàn lại hướng về vương gia hai vị tiên vương biểu thị cảm kích, sau đó mới cùng đại hắc cầu cùng nhau ra đồng phủ. Tới, Lâm Phiêu Tuyết dẫn đường, mang theo Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu đi hướng nàng tỏa giá. Đương nhiên đó là cái kia tiên kim hoàng ngưu kéo mã xa. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu nhìn nhau một cái, ai cũng ở trong lòng tự nhủ một câu nghiêu may mắn. May mắn trước đây không có thật đi đập muộn côn. Nếu không, bọn họ không nên đụng trên một khối thiết bản. Bây giờ bị treo lên đánh đi. Lừa tiền bối tiên vương nghĩa trang sự tình giải quyết rồi. Lăng Hàn hướng Hắc Lư hỏi. Những thứ này ngày hắn không phải đang bế quan tu luyện, chính là luyện đan. Còn không có tái kiến quá Hắc Lư. Hắc Lư lắc đầu. Tiểu tử kia chạy tặc nhanh. Chu Hằng đi qua thời điểm, nơi ấy đã rút lui được hết sạch. Cũng không biết đều đi nơi nào. Lăng Hàn những mày, đây là một cái to lớn tai họa ngầm. Tấn thăng chuẩn thiên tôn trong quá trình đoạn, đây nhất định có ảnh hưởng cực lớn. Nhưng coi như nhiều như vậy cửu trọng thiên tiên vương cùng nhau xuất thí, tạo thành phá hư cũng là không gì sánh được đến đáng sợ. Trời sập xuống còn có vóc dáng cao chìa vào. Ngươi liền giao trái tim đặt ở trong bụng, an tâm tu luyện, mau sớm tăng thực lực lên mới là vương nói. Hắc Lư nói. Lăng Hàn gật đầu. lần này bị Hà Vũ Phong ỷ vào chuẩn thiên tôn thực lực ức hiếp, làm cho hắn phẫn nộ hơn cũng tràn đầy ý chí chiến đấu, cấp thiết muốn đề thăng thực lực của chính mình. Hắc Lư rời đi, Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu tắc thì là lên xe ngựa. Lâm tiên tử, nghe ngươi nói, lệnh tôn là muốn trợ giúp ta tăng cao tu vi. Lăng Hàn hỏi, không sai. Lâm Phiêu Tuyết gật đầu. Ta đây có thể hay không mang hơn mấy cá nhân? Lăng Hàn lập tức bắt đầu cò kè mặc cả, Lâm Tiêu Dương là ai? Bảy bước thiên tôn con. Bản thân cũng là một vị sáu bước thiên tôn. Đại nhân vật như vậy nói phải giúp hắn tăng cao tu vi. Tuyệt đối không phải nói đùa đùa. Tốt cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua. Lâm Phiêu Tuyết kinh ngạc, sửng sốt một cách mới nói. Đi nhưng thật ra đi, nhưng cũng không phải ai cũng chịu đựng nổi huấn luyện như thế. Thử xem. Lăng Hàn gọi lên Vũ Hoàng. Huyên đệ đương nhiên không thể rơi xuống. Nhưng sau lại mang theo nữ hoàng cùng nhu yêu nữ. Đây là tự gia lão bà. Đại Hắc Cẩu đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy chỗ. Vì vậy, bốn người bọn họ một con chó liền ngồi Lâm Phiêu Tuyết mã xa. Xuất phát Lâm ra. Lâm tiên tử không có vào võ viện sao? Đường lên, Lăng Hàn nhàn dối cũng là nhàn dối, không khỏi hỏi. Không có. Lâm Phiêu Tuyết tuy là gia thế kinh người, cũng là một chút kiêu ngạo cũng không có, nhu hòa như nước. Nàng nói, kỳ thực chân chính con em đại gia tộc là không vào võ viện. Ở trong gia tộc bồi dưỡng tới trình độ nhất định lên, sẽ đưa vào vực ngoại chiến trường chiến đấu. Chỉ cần có thể còn sống. Trước đó đường đều rất không sai. Tỉ như giống như nàng. Lăng Hàn không khỏi ngẩn người mê mẩn. Hắn đã nghe nói rất nhiều liên quan tới vực ngoại chiến trường sự tình. Đột nhiên rất muốn đi xem một cái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2683. Cửu tử trì. Ngươi bây giờ đi vực ngoại chiến trường, vẫn còn hơi sớm. Lâm Phiêu Tuyết nghiêm nghị nói. Vực ngoại chiến trường tàn khốc, vượt qua xa ngươi tưởng tượng. Ngươi nhất định chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Lăng Hàn gật đầu, không hề đề vực ngoại chiến trường sự tình. Mã xa đi rất nhanh. Một đầu tiên kim sinh linh giữ chức chân lực. Tốc độ đương nhiên kinh người. Từng mảnh một không gian xuyên qua mà qua. Không sai biệt lắm hơn 10 ngày về sau. Bọn họ đi tới một tòa sơn mạch. Tiến nhập một cái môn hộ chi về sau. Nguyên bản là liên miên vô số dãy núi biến được càng rộng lớn hơn. Dường như tiến nhập khác một cái thế giới. Bọn họ đều là xuống xe ngựa kim ngưu lười biếng nằm có vẻ cực kỳ nhàn nhã. Năm người bước chậm mà đi. Mỗi một ngọn núi đều có kiến trúc. Tùy thời liền có thể chứng kiến có tiểu hài tử cười cợt mà qua. Không chút nào sợ người lạ. Ngược lại hướng về phía Lăng Hàn bốn người không rời mắt. Mà Đại Hắc Cẩu tắc thì là thành trọng điểm vây xem đối tượng. Dù sao ăn mặc một cái thiết quần lót lại bị ổi như thế cậu phi thường hiếm thấy. Tuyết Di, bọn họ là ai a? Tuyết Di, ngươi đã về rồi. Tuyết Di nay có hay không mang ăn ngon? Những đứa trẻ rồn dập vây quanh mà đến thất truy bát thiệt. Lâm Phiêu Tuyết ôn nhu như nước. Vừa lấy ra vài thứ phân cho những đứa bé này. Một bên cho Lăng Hàn bọn họ tiến hành giới thiệu. Đây là người nào? Như vậy là ai? Đây là Lâm gia chỗ, nhưng cũng không chỉ là Lâm gia, còn có Lâm gia thân thiết. Tỉ như Lâm Phiêu Tuyết mẫu thân người nhà. Toàn bộ đều là ở chỗ. Toàn bộ người của Lâm gia cân nhắc không sai biệt lắm có mấy trăm ngàn. Lâm gia tiên vương vô số, nhưng đạt tới thiên tôn cấp bậc vậy cũng chỉ có 10 cái tả hữu, thật là ít ỏi. Có 7 bước thiên tôn chỉ điểm. Thiên tôn cân nhắc lại như cũ chỉ có như thế điểm. Có thể thấy được thành tựu thiên tôn khó khăn. Ở Lâm Phiêu Tuyết dẫn dắt xuống, Lăng Hàn gặp được Lâm Tiêu Dương. Đây là Lâm Lạc trưởng tử, cũng là Lâm gia bây giờ trưởng môn nhân. Lâm Lạc tắc thì một mực bên ngoài sân chiến trường tỏa chấn. Bảy bước thiên tôn là đối kháng cuồng loạn quân chủ lực, nơi nào quất đến ra thời gian trở về. Lâm Tiêu Dương nhìn qua chẳng qua chừng 20 tuổi. Tuổi trẻ, anh tuấn, vóc người thon dài, thân trên cũng không có một tia uy áp, bình thường như người thường. Đây mới thật là phản phác quy chân. Bái kiến tiền bối. Lăng Hàn cung kính hành lễ. Vũ Hoàng, Nhu Yêu Nữ, Đại Hắc Cẩu cũng đồng dạng hành lễ. Chính là nữ hoàng cũng là đè xuống ngạo khí, hơi khẽ chào. Lâm Tiêu Dương tính nết cùng nữ nhi rất sống, vân đạm phong khinh, tựa hồ vĩnh viễn không có hỏa khí tựa như. Hắn khoát khoát tay, nói: ta nghe nói ngươi rất nhiều sự tình, ngươi rất tốt, ta còn có chu sư để đều đối với ngươi ôm kỳ vọng rất lớn. Một vị sáu bước thiên tôn lại nói lên như vậy lời ca tụng. Như truyền đi, cái kia Lăng Hàn nhất định sẽ lập tức sanh chấn nhất phương. Ta không phải cái loại này yêu mến nghe lời khách sáo người, muốn hồi báo ta, vậy mau sớm đem tu vi tăng lên. Lâm Tiêu Dương nói: ta đã vì các ngươi mở ra cửu tử trì, Phiêu Tuyết hội mang bọn ngươi quá khứ, cũng nói rõ dùng pháp. Sáu bước thiên tôn đương nhiên là rất bận rộn. Lăng Hàn mọi người đều là gật đầu. Lâm Tiêu Dương có thể rút ra khoảng không tiếp kiến bọn họ đã rất tốt. Lâm Phiêu Tuyết mang theo mọi người ly khai. Rất nhanh là đến một ngọn núi lên. Đỉnh núi có một ao, bay lên màu xanh biếc vũ khí, tràn đầy thảo mộc tinh hoa. Đây là cửu tử trì, Lâm Phiêu Tuyết nói. Lăng Hàn mấy người đều là kinh ngạc. Cái ao này tràn đầy sinh chi khí tức, hẳn gọi là sinh mệnh chi trì mới đúng. Làm sao sẽ cửu tử đâu? Lâm Phiêu Tuyết lắc đầu. Thiên địa tạo vật tràn đầy thần kỳ, cực tử bên trong sinh dưỡng, mà cực sinh bên trong cũng là cất dấu to lớn sát cơ. Nàng dừng một cái. Cái ao này dưới đáy có một gốc cây thần mộc. Trước đây chính là mộc chi bản nguyên đắc nói. Xông lên cửu trọng thiên cao độ, đáng tiếc bị thiên địa xem xét, đang trùng kích thiên tôn vị thời điểm thất bại vẫn lạc. Thần mộc tinh túy tràn đầy, là tuyệt thế đại dược. Nhưng khi đó thần mộc vẫn lạc, bị ngày địa lôi đình sở chém, lại ẩn chứa vô cùng sát cơ. Cái ao này về sau lại vì gia tổ tế luyện, gia nhập rất nhiều đại dược, lại có bảy bước thiên tôn thủ đoạn, khiến cho trong đó thảo mộc tinh hoa biến được càng ngày càng kinh người. Nhưng cùng với lúc, trong đó sát cơ cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Tiến vào bên trong cửu tử nhất sinh, Lâm Phiêu Tuyết nghiêm nét mặt nói: bất quá, nếu là có thể nấu ở dược lực trong sát kiếp, tốt lắm, chỗ cũng là vô cùng. Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng, Nhu Yêu Nữ cùng Vũ Hoàng, ba người đều là hướng về hắn gật đầu. Vì sao không nhìn cậu ra? Đại Hắc Cẩu gào khóc: các ngươi lấy vì cậu ra là hạng người ham sống sợ chết sao? Lần này an tình ta ghi nhớ trong lòng. Lăng Hàn bốn người đều là hướng Lâm Phiêu Tuyết nói, hoàn toàn không thấy Đại Hắc Cẩu. Lâm Phiêu Tuyết tắc thì là gật đầu. Cũng là vì thiên hạ đại cục. Lấy Lâm gia thực lực, kỳ thực đã không cần Lăng Hàn bọn họ cảm kích. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn đối kháng cuồng loạn. Các ngươi vào ao tu luyện, ta thay các ngươi hộ pháp. Nàng lại nói. Lăng Hàn ba người đều là không tiếp tục khách khí, dồn dập tiến nhập ao nước bên trong. Tức thì một tràn trề vô cùng sinh cơ tràn vào trong cơ thể, thôi động tu vi của bọn họ rầm rầm hưu mà hướng trên thăng. Phúc vành, Đại Hắc Cẩu cũng nhảy vào. Chó chết, ngươi đã là cửu trọng thiên đỉnh phong còn hạ tới làm cái gì? hấp thu một điểm dinh dưỡng, nhiều cũng không có hư chỗ a. Đại hắc cẩu chẳng biết xấu hổ địa nói. Đối với đại hắc cẩu vô sỉ, mọi người sớm đã thành thói quen, đều là không thèm nói lại, chuyên tâm hấp thụ lấy trong ao nước năng lượng. Nhưng rất nhanh bọn họ biến sắc. Điều này có thể lượng quá cuồng bạo. Ngay từ đầu bọn họ còn có thể chịu được, nhưng rất nhanh thì hóa thành hủy diệt hồng thủy. Ở trong cơ thể của bọn hắn mãnh liệt, tựa hồ muốn thân thể của bọn họ đều là sinh trùng khoa. Đây cũng sơ bê nơ nơ bê sáu o không phải là cảm giác. Bọn họ rất nhanh thì phát hiện thân trên xuất hiện vết máu. Đó là trong cơ thể huyết quản đã nổ tung. Nhất định ở trong ao đủ một ngày, nếu không thì chẳng những vô ích, ngược lại tai hại. Lâm Phiêu Tuyết ở một bên nói. Mẹ kiếp, cẩu gia bị gài bẫy, sớm biết không tiến vào. Đại hắc cẩu hoa hoa kêu thảm thiết. Nó đã là cẩu trọng thiên đỉnh phong. Không thể có nữa cái gì đề thăng. Chỉ là nó quá tham lam. Không thể gặp người khác được tốt chỗ. Nó chỉ có thể ở một bên xem. Bởi vì này mặt dạn mày dày nhảy xuống tới, kết quả lại là chịu tội sống. Lăng Hàn bốn người đều là cắn răng khổ xanh, không ngừng mà hấp thu dược lực chuyển hóa thành bản thân tu vi. Một ngày chi về sau, bốn người một con chó đều là vội vã nhảy ra ngoài. Từng cách đều là không ngừng thở hổn hển. Nhất là đại hắc cầu, liền nước mắt đều là chảy ra. Đến, hướng ta xuất thủ. Lâm Phiêu Tuyết nói. Các ngươi cần hoạt động gân cốt, đem dược lực hoàn toàn thôi động. Nếu không, như vậy cuồng bạo dược lực tích út ở thân thể bên trong, sẽ đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bốn người một con chó nhìn nhau một cái, đều là dồn dập xuất thủ, hướng về Lâm Phiêu Tuyết công tới. Đừng xem nhân gia không hề hỏa khí, cũng là đường đường chuẩn thiên tôn. Nếu như đồng khởi thật sự đến, không cần mấy chiêu là có thể làm cho đoàn bọn hắn diệt. Hiện tại chỉ là vì làm cho Lăng Hàn bọn họ hoạt động mở gân cốt, Lâm Phiêu Tuyết đương nhiên sẽ không toàn lực ứng phó, mà là đem mình làm một cách bia ngắm, đảm nhiệm ngũ đại cường giả liên thủ vây công. Chỉ là hóa giải, cũng không phản kích. Như vậy đủ đánh 10 ngày, nàng lúc này mới hô ngừng. Lăng Hàn bốn người ám tra thân thể, phát hiện tu vi cư nhiên về phía trước bước vào một bước nhỏ. Thực sự là một bước rất nhỏ. Có điểm bé nhỏ không đáng kể. Có thể 10 ngày là có thể có như vậy tiến bộ, cũng là không gì sánh được đến kinh người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2684. Bát trọng thiên đỉnh dược lực đã luyện hóa xong, kế tiếp lại có thể tiến nhập cửu tử trì trung hấp thu. Nhưng là bốn người một con chó mặt sắc đều là phi thường xấu xí. Đừng xem tu vi tăng lên là rất thoải mái, nhưng đây cũng quá đau khổ. Cả người đều là hầu như văng tung tóe. Ai cũng không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Hơn nữa, cửu tử trì cũng không phải chỉ là nói suông, thật một cái không khéo sẽ chết người. Lăng Hàn dẫn đầu nhảy vào. Không cần phải nói những thứ khác. Chỉ phải suy nghĩ một chút Hà Vũ Phong cái kia cả vũ lấp miệng em bá nói. Lấy lực áp nhân sắc mặt, để Lăng Hàn hiện lên vô cùng động lực, muốn đem cái này thằng khốn đạp té xuống đất. Điều này cần thực lực, mà cửu tử chỉ có thể cho hắn thực lực. Thống khổ tính là gì? Lăng Hàn chi về sau, Vũ Hoàng cũng không chút do dự tiến nhập trong ao. Tiếp theo là Nữ Hoàng. Nàng ngạo kiều không gì sánh được, nhưng một viên truy cầu cường đại tâm cũng vô cùng bền bỉ. Nhu yêu nữ tắc thì là do dự. Nàng quả thực khát vọng cường đại, Nhưng nghĩ đến phía trước thừa nhận thống khổ để nàng đánh lên sắm thối. Tu vi đề thăng. Không vội đi, phản đang có Lăng Hàn đây. Đại hắc cẩu tắc thì là kiên quyết không hạ ao, phía trước liền đã bị gài bẫy, nó cũng không muốn một lần nữa. Lâm Phiêu Tuyết lại nói. Ngươi mặc dù là cẩu trọng thiên đỉnh phong. Nhưng cái này cẩu tử chỉ đối với ngươi vẫn rất có trợ giúp. Có thể đánh bóng chiến lực của ngươi. Biến được càng thêm tinh túy. Đại hắc cẩu vẻ mặt đau khổ, suy nghĩ nửa ngày chi về sau. Vẫn là lại tiến vào ao. Đau chết cẩu ra đây là tạo cái gì nghiệt a? Nó hoa hoa kêu to. Lâm Phiêu Tuyết đều là không nói. Tại sao có thể có vô lại như vậy ra hỏa? Ngươi gánh không được có thể không vào đi. Có thể vào ao vẫn còn như vậy ruột gào liên tục. Thật là khiến người ta không nói. Bọn họ đều là hấp thu một ngày dược lực. Lại đánh trên 10 ngày lấy luyện tan ra dược lực, tu vi phi thăng. Nửa năm, một năm, 10 năm. Thời gian như bay. Hơn 30 năm về sau. Lâm Phiêu Tuyết liền không hề tỏa chấn chăm sóc. Bởi vì nàng phát hiện ba người một con chó chẳng những có đại nghị lực. Hơn nữa thực lực. Thiên phú đều là đỉnh nhọn. Hoàn toàn chống được sức thuốc tắm thể. Mà Lăng Hàn bốn cái cũng có thể lẫn nhau chiến đấu, luyện mở dược lực, không hề cần nàng thời khắc nhìn chằm chằm. Một vị chuẩn thiên tôn có thể vì hắn nhóm thủ hộ hơn 30 năm đã quá có thể. Lăng Hàn bốn người thì tại tiếp tục tu luyện chịu khổ nhục thân ở cửu tử nhất sinh chung khó khăn đi tới. Trong lúc, bọn họ bốn cái đều là đã trải qua nhiều lần hiểm quan. Thiếu chút nữa thì chết. May mắn ý chí của bọn họ không gì sánh được cường đại. Sinh chịu đựng nổi. Trăm năm. Nghìn năm. Vạn năm. Chớp mắt một cách đã 700.000 năm trôi qua. Lăng Hàn đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong. Có trùng kích bát trọng thiên tư cách. Cái này không cần đánh bóng cơ sở. Bởi vì mỗi ngày đều ở từng trải sinh tử khổ ngao. Chủ cột tự nhiên vững chắc không gì sánh được. Mà cũng không cần đột phá cơ hội. Bởi vì hắn nhóm hầu như mỗi ngày đều đang chiến đấu. Lại thêm trên bọn họ tiến hóa lũy thừa không phải 11 chính là 12. Đột phá tự nhiên cũng là thuận lý thành thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương sự tình. Lăng Hàn nên rời đi trước, hắn đi độ kiếp. Hắn bát trọng thiên đại kiếp đã có cửu trọng thiên tột cùng uy lực. Nhưng cái này căn bản là cực hạn. Lăng Hàn lấy sau đột phá cửu trọng thiên thời điểm. Hắn độ kiếp khả năng cũng chỉ là như đây. Uy lực coi như lớn hơn một chút cũng không thể có thể đại đi nơi nào. Loảng xoảng, thiên địa phát uy, muốn ngăn cản Lăng Hàn tiến thêm một bước. Chỉ là hiện tại Lăng Hàn đã đem bất diệt tiên vương thể tu đến đại thành cảnh. Khí lực so với tiên kim cũng chỉ kém một chút. Thiên kiếp có thể đánh cho hắn cả người máu me đầm đìa. Nhưng chỉ là như đây. Không thể tiến thêm một bước. Một ngày chi về sau thiên kiếp tiêu tán. Lăng Hàn cũng là không hề đắc ý. Dù cho bát trọng thiên cũng không thể có thể cùng chuẩn thiên tôn đấu sức. Hắn còn cần tiếp tục đề thăng. Trở lại cửu tử trì, Lăng Hàn vùi đầu khổ tu. Lại là vài chục vạn năm về sau, nữ hoàng, vũ hoàng dồn dập đột phá. Thời gian như bay. 700 vạn năm về sau. Lăng Hàn đã đem tu vi đẩy mạnh đến rồi bát trọng thiên đỉnh phong. Nhưng hắn vẫn là gặp bình cảnh. Chậm chạp không pháp đẩy ra cửu trọng thiên đại môn. Tương phản, nữ hoàng, vũ hoàng cũng là hát vang tiến mạnh, sắp truy trên cảnh giới của hắn. Tiểu Hàn tử, cửu trọng thiên chính là quy tắc cực hạn, cửa ải này cũng không phải là tốt như vậy phá. Đại hắc cẩu nói, ngươi cần ở trong hồng trần lịch lãm, thể ngộ quy tắc, mới có thể bước ra bước cuối cùng này. Lăng Hàn gật đầu. Đế tinh liền có thể không hề trắc trở mà rảo bước tiến lên cửu trọng thiên. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ngồi bất động là có thể nhìn tu vi bão thăng. Nên đi đường hay là muốn đi, quá trình tất yếu là không thể thiếu. Chỉ là có vài người dù cho đi con đường như vậy, lại khả năng vĩnh viễn đi không đến cùng. Mà Lăng Hàn không những có thể đi được bình ổn, còn có thể rất nhanh thì đi tới đầu. Cậu gia cũng ở nơi đây mài không sai biệt lắm. Huyên để chúng ta nên đi ra rồi. Ngươi tiểu tử rào bước tiến lên cửu trọng thiên. Sợ rằng chuẩn thiên tôn cũng có thể đấu một trận. Đại hắc cầu gào khóc. Đánh bại Hà Vũ Phong cái kia tiểu vương bát đàn. Không phải là sớm mấy ngày rào bước tiến lên chuẩn thiên tôn ấy ư? Có gì đặc biệt hơn người? Lăng Hàn gật đầu. Quyết định cùng đại hắc cầu rời đi trước. Còn nữ hoàng, Nhu Yêu Nữ cùng Vũ Hoàng Tắc thì tiếp tục ở nơi này tu luyện. Nhu Yêu Nữ ngẫu nhiên cũng sẽ tiến nhập cửu tử trì tu luyện. Nhưng nàng vào một lần thời gian, những người khác đều có thể vào vài chục lần. Tu vi đề thăng xa xa không thể cùng Lăng Hàn bọn họ so sánh với. Nữ hoàng ba người đều là đồng ý. Lăng Hàn liền cùng đại hắc cẩu nên rời đi trước quay lại võ viện. Trải qua hơn 10 thiên mở ngoặt tròn ngày đóng ngoặt tròn chạy đi về sau, bọn họ về tới võ viện. Nhoáng lên đất hơn 7 triệu năm trôi qua. Lăng Hàn trước đây đưa tới náo động lớn tự nhiên cũng sớm bình tức. Chỉ là ngẫu nhiên chứng kiến vạn cổ trên đá Trương Tam Bốn Lý tên, mới có thể nhường thổn thức một cái. Trong võ viện ra khỏi một gã ngưu bước đến bảo nhân vật. Lấy thất trọng thiên tu vi oanh bị thương chuẩn thiên tôn. Đương nhiên, trừ phi đương thời người ở chỗ này, phần lớn nhân hay là đối với này bảo trì hoài nghi. Cái này thất trọng thiên tiên vương làm sao có thể thương tổn đến chuẩn thiên tôn đâu. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu thập phần khiêm tốn, lặng yên tiến nhập võ viện. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Chẳng qua võ viện cũng liền như vậy điểm lớn. Một người một chó khiêm tốn nữa cũng hầu như sẽ bị người chứng kiến. Rất nhanh thì ở võ viện bên trong nhấc lên sóng chiều. Nhưng mà mọi người sở mong đợi Lăng Hàn tái chiến Hà Vũ Phong việc trọng đại cũng không có trình diễn. Bởi vì Hà Vũ Phong từ lúc mấy triệu năm trước rồi rời đi võ viện. Có người nói đi vực ngoại chiến trường. Hắn tự nhiên là bị kích thích. Nhưng tuyệt không phải là bởi vì Lăng Hàn. Một cái thất trọng thiên tiên vương lại yêu nghiệt cũng không thể có thể để cho hắn sinh ra cảm giác cấp bách. Mà là Lâm Phiêu Tuyết. Đồng dạng là chuẩn thiên tôn. Hắn ở Lâm Phiêu Tuyết trước mặt cảm thấy không gì sánh được nhỏ bé. Thúc đẩy hắn quyết định muốn đi vực ngoại chiến trường. Ở huyết chiến trung đề thăng chiến lực của mình. Toán tên kia vận khí, nếu không, cậu ra nhất định đánh chết hắn. Đại hắc cậu ở thả lỏng một hơi chi về sau, lập tức lại kêu gào lên. Lăng Hàn tắc thì là lắc đầu. Thực lực của chúng ta tuy là đột nhiên tăng mạnh, nhưng vẫn là không thể vượt qua chuẩn thiên tôn ngưỡng cửa này. Cũng không Hà Vũ Phong đối thủ. Lúc trước hắn liều mạng tự nghĩ ra, đồng thời vận chuyển hai môn thiên tôn pháp, nhưng cũng chỉ là làm cho Hà Vũ Phong bị thương nhẹ, chảy chút huyết. Hiện tại tăng lên nhất trọng thiên tu vi, cái kia nhiều lắm cũng chỉ là làm cho Hà Vũ Phong bị thương trọng nhiều như vậy chút. Hơn nữa, đương thời Hà Vũ Phong là ngại mặt mũi mới đón đỡ một chiêu này, sự thực trên hắn hoàn toàn có thể tránh né. Tái chiến Hà Vũ Phong đối phương còn có thể giới hạn trong cái gì 10 chiêu ước hẹn sao? Bất quá, chỉ cần ta có thể thành vào cửu trọng thiên. Lăng Hàn ánh mắt chớp đồng hàn mang, đến lúc đó, chuẩn thiên tôn hắn cũng có thể không sợ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2685. Tiên ma kiếm độ kiếp Lăng Hàn tin tưởng. Khi hắn rào bước tiến lên cửu trọng thiên thời điểm, liền sở hữu cùng chuẩn thiên tôn thực lực đánh một trận. Đây là bởi vì hắn một mực bị hư tử năng lượng rèn luyện. Sự thực trên sớm cũng đã là chuẩn thiên tôn. Chỉ là hắn cái này chuẩn thiên tôn thực lực không biết thật sự đang chuẩn thiên tôn kém rất xa. Thế nhưng, một ngày đô 8T, gơm, năm hắn rào bước tiến lên cửu trọng thiên, không cần đạt được đỉnh phong, hắn liền thật cùng chuẩn thiên tôn đứng ở cùng một cái tầng thứ lên. Mà hắn nếu như đạt được cửu trọng thiên tột cùng, vậy hắn chính là thứ thiệt chuẩn thiên tôn, tuyệt đối có thể nghiền ép những thứ khác chuẩn thiên tôn. Vì sao? Bởi vì còn lại chuẩn thiên tôn chỉ là dùng trong thiên địa độc nhất vô nhị lực lượng rèn luyện thân mình. Thế nhưng, Lăng Hàn dùng cũng là tư tử năng lượng. Tư tử năng lượng chính là nguyên thế giới 6 loại bản chất lực lượng một trong. Tự nhiên muốn so với độc nhất vô nhị lực lượng càng thêm cường đại. Đây là chất áp chế. Bây giờ vấn đề chính là hắn được đột phá cửu trọng thiên. Rất nhanh, vương gia lại người đến. Vẫn là Vương Dương Danh. Hắn là đại biểu vương gia tiếp tục cùng Lăng Hàn hợp tác. Mà mấy trăm vạn năm trôi qua, vương gia cũng thu tập được đầy đủ tiên kim. Ngươi dĩ nhiên đột phá bát trọng thiên. Vương Dương Danh kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết Lăng Hàn rất yêu nghiệt. Thực lực mạnh mẽ đến thậm chí có thể kích thương chuẩn thiên tôn trình độ. Có thể 1000 vạn năm cũng chưa tới. Người này liền từ thất trọng thiên bước vào bát trọng thiên. Tốc độ này cũng quá nhanh. Lăng Hàn gật đầu. Cũng không có nói kỳ thực chính mình đã đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách đột phá cửu trọng thiên cũng chỉ có một bước ngắn. Hiện tại thiếu sót vẹn vẹn chỉ là một cái cơ hội. Hai người hàn huyên một hồi. Lăng Hàn lần nữa biểu đạt đối với vương gia cảm kích. Mà Vương Dương Danh cũng biểu thị hy vọng cùng Lăng Hàn có sâu hơn hợp tác. Kết hạ sâu hơn quan hệ. Tỉ như cưới bọn họ nhà một vị tiểu tông chúa. Làm cho Lăng Hàn không khỏi mặt đen. Kháo đều đi qua lâu như vậy, vương gia còn không quên a. Vương Dương Danh đi về sau, Lăng Hàn liền bắt đầu để thăng tiên ma kiếm. Lần này vương gia một hơi đưa tới hơn 10 khối tiên kim, cũng có thể làm cho tiên ma kiếm lên cấp. Biết tin tức chi về sau, đại hắc cầu cũng hết sức kích động, đã chạy tới vây xem. Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm, phệ kim thiết bản năng phát động, lập tức bắt đầu thôn phệ tiên kim. Mà đối mặt phệ kim thiết, mạnh mẽ như tiên kim cũng chỉ có bị đơn giản cắn nuốt phần. Tinh hoa trong đó bị rút ra khoảng không, hóa thành bụi bẩm. Một khối, hai khối, ba khối. Theo tiên ma kiếm cắn nuốt tiên kim càng ngày càng nhiều. Cái này tiên khí cũng tản ra ánh sáng nóng rực. Có cổ xưa văn tự xuất hiện. Cũng là không pháp phân biệt nhận ra được. Tiểu Hàn tử, ngàn vạn lần không nên bỏ qua bất luận một chữ nào. Đại hắc cẩu mở to mắt chó. Đây chính là thiên tôn phù, chỉ có thiên tôn mới có thể xem hiểu văn tự, có thể câu thông nguyên thế giới bản chất lực. Bất quá! Thiên tôn có thể xem hiểu, cũng không pháp khiến cho hiển hóa. Chỉ có phệ kim thiết ở tấn thăng thiên tôn cấp bậc thời điểm, mới có thể dẫn động thiên địa. Hiển hóa ra cái này vô thượng ký tự tới. Lăng Hàn cũng vội vàng đem con mắt trừng tròn trịa. Nhìn thật cẩn thận, hắn rất nhanh phát hiện. Ban đầu ở hắc tháp nhìn lên đến bất diệt thiên kinh cùng những thứ này văn tự có chút sống. Nhưng kém xa tít tắp cái này phức tạp, thâm ảo. Thiên tôn tự nhiên nhìn trộm nguyên thế giới bản chi phí, sáng tạo diệu pháp có gì khúc đồng công hiệu quả. Chỉ là duyên sinh thiên tôn dù sao chỉ bước ra một bước. Nhiều lắm chính là xuyên thủng tiên vực vị diện nào đó bản chất lực lượng. Cho nên hắn sáng tạo pháp liền không bằng cái này thâm ảo. Nhưng là may nhờ như đây, duyên sinh thiên tôn mới có thể đem bất diệt thiên kinh truyền xuống tới. Nếu không thì Thiên Tôn cũng không có thể viết. Lăng Hàn hoàn toàn xem không hiểu. Cũng là hiện lên trọng trọng cảm ngộ. Bởi vì chỉ cần trong đầu hiện lên như vậy văn tự, hắn phát hiện mình hư tử năng lượng hiệu suất liền tăng lên rất nhiều lần. Nguyên bản muốn 1000 năm mới có thể cảm ứng, rút ra đến một viên hư tử, nhưng bây giờ chỉ cần 10 năm, chọn tăng lên gấp 100 lần, cái này cũng quá kinh người. Lăng Hàn vui mừng quá đỗi. Coi như những thứ này Thiên Tôn văn tự không có tác dụng nào khác, chỉ là để thăng hắn cảm ứng hư tử năng lực. Cái này là đủ rồi. Tiên ma kiếm chợt phóng xuất ra không lượng tiên quang, đem thiên không đều là vạch tìm tòi. Chỉ thấy lôi vân cuồn cuộn, thiên kiếp nhanh chóng thành hình. Tiểu Hàn tử chạy mau, Thiên Tôn bảo khí độ kiếp, lấy thực lực của chúng ta đối đãi ở phủ cận chính là tìm chết. Đại Hắc Cẩu vội vã nắm lên Lăng Hàn bỏ chạy. Khuôn mặt đều sợ đến trắng. Lăng Hàn cũng không dám do dự, cũng chạy theo đứng lên. Hưu, tiên ma kiếm bắn thẳng đến trường khoảng không, đón đánh thiên kiếp. Thiểm điện trận trận, hướng về tiên ma kiếm đánh sớt, một nói tiếp lấy một nói, dày đặc thêm khủng bố. Thiên truy bách luyện, siêu việt tiên kim tầng thứ. Đại Hắc Cẩu thán nói. Năm xưa cẩu gia gặp qua duyên sinh Thiên Tôn luyện chế tam giới tháp. Nhưng này thì đại nhân đã trở thành Thiên Tôn. Bởi vì này có thể trợ tam giới tháp cùng nhau đối kháng thiên kiếp. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có xem tiên ma kiếm bản thân. Vượt qua, liền có thể chân chính siêu thoát, không qua được cùng bụi cùng ai. Lăng Hàn không nói. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn ngày, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hắn tin tưởng tiên ma kiếm nhất định có thể vượt qua. Bởi vì đây là hắn luyện chế bảo khí. Một đường đi theo hắn nhiều năm như vậy, tính cách của hắn cũng hoàn toàn sáp nhập vào đi vào. Càng là gặp phải thất bại thì càng cường đại. Thiên Tôn bảo khí độ kiếp, động tính này thực sự quá lớn. Toàn bộ võ viện đều bị kinh động. Chính là hai vị trấn giữ Thiên Tôn cũng mở hai mắt ra, hướng về trên bầu trời nhìn lại. Tầng tầng ngói đỡ không được đôi mắt của bọn họ. Lại có mới Thiên Tôn bảo khí nên xuất hiện trên đời. Kỳ quái, nơi đây cũng không có vị thứ ba Thiên Tôn. Lẽ nào Thiên Tôn bảo khí chỉ là tiên vương luyện? Thật đúng là can đảm lớn a, cũng không sợ thiên kiếp vô tình đem bảo khí non nớt thai oanh bảo, hai bàn tay trắng. Hai gã Thiên Tôn cảm thán một cách liền thu hồi ánh mắt. Bọn họ đều là lão bài Thiên Tôn. Tự nhiên từ lúc vị của mình mặt trên liền đã luyện ra Thiên Tôn bảo khí. Không thể nữa đối tiên ma kiếm có cái gì cách nghĩ. Đương nhiên. Nếu không phải bởi vì đối kháng cuồng loạn mà làm cho tất cả Thiên Tôn đều là phóng hạ thành kiến cùng đi tới, vậy hắn nhóm nhất định sẽ xuất thủ cướp đoạt. Thiên Tôn bảo khí lại có ai hội ngại nhiều đâu. Một ngày chi về sau thiên kiếp tiêu tán. Ba. Tiên ma kiếm từ trên bầu trời ngã xuống. Thân kiếm chỉ còn lại có 1/3. Toàn bộ cũng là ảm đạm không quan hệ. Quả nhiên, không có chủ nhân bảo vệ, không có độ được. Hai đại Thiên Tôn lại mở mắt nhìn xuống, dồn dập lắc đầu. Trong võ viện những người khác cũng nhìn thấy. Dù cho không phải là một cách đều nhận được đây là Thiên Tôn bảo khí ở độ kiếp. Nhưng là cho rằng tiên ma kiếm là tấn cấp thất bại. Tự nhiên không còn quan tâm. Cái này thế giới chính là như đây. Chỉ có thành công người mới có thể danh chấn vạn cổ. Mà thất bại người chính là bị lập tức quét vào bụi bặm của lịch sử. Tiên ma kiếm rơi xuống, liền rớt tại Lăng Hàn chân một bên, toàn thân ảm đạm, mất đi tất cả linh tính. Cư nhiên thất bại. Đại Hắc Cẩu vẻ mặt đều là thất vọng. Nó đợi tiên ma kiếm tấn cấp. Ngày sau áp chế thiên sinh. Phóng xuất ra duyên sinh Thiên Tôn thần hồn. Cái này đã thành nó chấp niệm. Nhưng bây giờ tiên ma kiếm tấn cấp thất bại. Tự nhiên khiến nó vô cùng thất vọng. Lăng Hàn khom lưng, nhặt lên tiên ma kiếm, lắc đầu nói. Ta không tin nó hội thất bại. Hắn có lòng tin như vậy. Một là bởi vì thiên kiếp rằng co chọn một ngày. Tiên ma kiếm quả thực vượt qua thiên kiếp. Thứ hai, đây chính là sáp nhập vào hắn ý chí võ nói. Cô bị hắn kiên cường tín niệm. Làm sao có thể thất bại? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2686. Vân Ngạo không canh tư đại hắc cẩu đoạt lấy tiên ma kiếm, lật qua lật lại nhìn ra ngoài một hồi cũng là lắc đầu. Hoàn toàn không có hoạt tính. Nó duỗi đề bắn ra. Ba. Một đoạn thân kiếm cứ như vậy rơi xuống. Lại bị nó nhất đạp. Ngay lập tức sẽ hóa thành bột phấn hình. Cái này cường độ. So với tiên kim kém gấp bao nhiêu lần. Lăng Hàn tiếp nhận kiếm. Lấy thần niệm tỉ mỉ lưu chuyển. Quả nhiên. Cái này đem nguyên bản thịnh khí lăng tiêu tiên kiếm đã biến được không khí trầm lặng. Lại không có một tia một hào phản ứng. Càng là đã không có tiên kim bền bị kết cấu. Tùng tùng khoa khoa. Đừng nói là hắn. Coi như tới cái trước 3 tuổi tiểu nhi. Nhẹ nhàng nhất cắn. Phỏng chừng tiên ma kiếm sẽ hóa thành bụi bậm của lịch sử. Thật bị thiên kiếp cuồng phách triệt để xong đời. Lăng Hàn không tin, hắn một lần ở thân kiếm trên tìm kiếm. Đại hắc cẩu thở dài. Xoay người rời đi. Nếu tiên ma kiếm không pháp tấn thăng làm chí tôn bảo khí. Như vậy còn muốn đi kiếm nhất kiện cũng không phải nhất kiện thực tế sự tình. Chỉ có hắn nhóm chung cái nào đột phá trước thiên tôn. Vậy muốn trấn áp thiên sinh vẫn là có thể. Nhưng thời gian này khả năng lại muốn muộn trên rất nhiều năm. Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định. Hắn luôn là ôm lòng tin. Tiên ma kiếm có thể nói là hắn phó thân. Sở hữu hắn gặp tỏa càng mạnh đặc tính. Làm sao có thể bị thiên kiếp vừa bổ liền treo đâu. 3 ngày về sau. Lăng Hàn thần niệm đã tại tiên ma kiếm bên trong lưu chuyển mấy vạn lần. Đột nhiên. Hắn chạm đến một cái cứ điểm. Cái điểm này bé nhỏ không đáng kể. Cực dễ dàng lói lên liền đi qua. Nhưng Lăng Hàn cũng là phát hiện. Cái điểm này chung có từng tia sức sống. Hắn tỉ mỉ phỏng đoán, một hồi chi về sau, khóe miệng của hắn lộ ra tiếu dung. Như vậy sức sống, siêu vượt tiên kim. Đừng xem chỉ có như vậy một tia có lẽ chất góc độ mà nói. Nhìn ép tất cả. Tiên ma kiếm quả nhiên vượt qua thiên tôn kiếp. Chỉ là không có chủ nhân bảo vệ. Độ cũng là không gì sánh được gian nan. Lấy kiếm thân hầu như toàn diệt làm giá mới chống giữ quá khứ. Bởi vì đây. Vượt qua thiên kiếp chi về sau. Nó cũng không có quang mang vạn trưởng. Ngược lại giống như là độ kiếp thất bại giống nhau. Trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Làm cho tất cả mọi người đều cho là nó thất bại. Có thể coi như thành công. Cái này đại giới cũng quá lớn. Hầu như hết thảy thân kiếm đều là hủy diệt. Hóa thành sắt vụn. Không có việc gì, hạt tâm ở, liền có thể khôi phục. Lăng Hàn âm thầm nói. Coi như vũ giả. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp. Cái kia vô luận bị nặng co nào tổn thương luôn có thể dưỡng hảo. Đến lúc đó thực lực tăng cao. Hơn xa năm xưa. Tiên ma kiếm chỉ cần khôi phục lại. Vậy là chân tránh chí tôn bảo khí. Rào bước tiến lên mạnh nhất tầng thứ. Lăng Hàn không có nói cho đại hắc cẩu dự định tiên ma kiếm khôi phục. Lại cho người này một kinh hỉ. Hắn bắt đầu luyện đan. Nếu thu vương gia thủ lao. Làm sao cũng muốn án thì giao hàng. Hơn nữa, phía trước vương gia lập rất hắn, không tiếc cùng Hà gia trở mặt. Phần an tình này Lăng Hàn nhất định nhận. Bận việc thời gian mấy tháng, Lăng Hàn liền hoàn thành nhiệm vụ. Đối đãi Vương Dương Danh lúc tới, Lăng Hàn liền hướng hắn hỏi một cái võ viện tình huống gần đây. Ngoại trừ Hà Vũ Phong đi vực ngoại chiến trường, Thiên Sinh cũng đi. Thiên Sinh vẫn chỉ có thất trọng thiên, nhưng hắn vì sao có thể vực ngoại chiến trường? Tự nhiên là thể phách của hắn quá mức kinh người. Tiên kim cấp bậc A. Lực phòng ngự đuổi sát chuẩn thiên tôn. Bởi vì đây, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, vẫn là có thể ở vực ngoại chiến trường đánh đà tương du. Lăng Hàn do dự, có phải hay không cũng đi vực ngoại chiến trường. Hắn còn không có làm ra quyết định. Nhưng hắn trở về tin tức đã ở trong võ viện lưu truyền ra. Cũng để cho một số người tìm tới hắn. Không có qua mấy ngày, liền thấy một người xuất hiện ở hắn đồng phủ phía trước. Dường như muốn chết người tựa như. Dùng sức gõ hắn đại môn. Cũng quá không có tư cách. Lăng Hàn mở rộng cửa. Chỉ thấy đứng ở cửa một cách chừng 20 tuổi thanh niên nhân. Trên người có bốn nói tia sáng kỳ dị quấn quanh. Khí huyết rất thịnh vượng. Anh khí bừng bừng. Người này dáng dấp nhưng thật ra rất anh tuấn. Có thể trên mặt ngạo khí cũng quá nặng. Một bộ bế nghệ thiên hạ dáng dấp. Dường như tất cả mọi người hẳn là quỳ trước mặt hắn tựa như. Ngươi chính là Lăng Hàn. Cái này cái thanh niên nhân đại đại liệt liệt hỏi. Ba, Lăng Hàn chính là một cái bạc tai quất tới. Cái kia thanh niên nhân lại làm sao có thể tránh thoát. Lập tức liền bị một cái tát tát lăn trên mặt đất. Trực tiếp hôn mê đi. Không có lễ phép. Lăng Hàn lắc đầu. Chớ nhìn hắn là y lớn hiếp nhỏ. Hay là trước xuất thủ. Nhưng chính là tứ trọng thiên tiên vương dám như thế đối với bát trọng thiên tiên vương. Đây vốn chính là một loại khiêu khích. Bị đánh cũng là đáng đời. Lăng Hàn cũng không lo lắng cho mình phá hủy võ viện quy tắc. Hơn nữa, hắn hảo đoan đoan ở ra đời, không trêu ai rước lấy người nào, không phải đối phương tự tìm sao. Hắn đóng cửa phòng lại trở về tiếp tục ôn dưỡng tiên ma kiếm. Kiếm này cùng hắn nhất mạch tương thừa. Hắn ý chí võ nói có thể xúc tiến tiên ma kiếm khôi phục. Hơn nữa cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Cái kia thanh niên nhân cứ như vậy nằm Lăng Hàn cửa, luôn có người đi ngang qua, thấy thế không khỏi vui vẻ. Đó không phải là Vân Gia Ngạo không sao? Tứ trọng thiên đế tinh bị Vân Gia gửi gắm hy vọng rất lớn. Làm sao sẽ nằm nơi đây? Đây không phải là Lăng Hàn cái kia sát tinh động phủ sao? A, Vân Ngạo không nhất định chọc tới Lăng Hàn, mới bị Lăng Hàn đánh ngất xỉu. Có thể Vân Ngạo không dường như cùng Lăng Hàn không có quan hệ gì chứ? Không hiểu nổi. Tin tức này truyền ra. Cũng để cho rất nhiều muốn đi tìm Lăng Hàn nhân bỏ đi ý niệm trong đầu. Lăng Hàn cái này nhân loại tại sao bá nói như vậy? Liền Vân gia thiếu gia cũng không có vào cửa tư cách sao? Vân Ngạo không tuy chỉ là tứ trọng thiên tiên vương, nhưng Vân gia lão tổ tông cũng là ba bước thiên tôn. Lẽ nào, Lăng Hàn thật cùng Lâm gia có quan hệ, nếu không thì làm sao giống như này khí phách? Vân Ngạo không đủ ngất xỉu ba ngày mới tỉnh qua đây. Hắn vội vã bò lên. Trên mặt có chút mờ mịt. Nhưng ngay lập tức sẽ thẹn quá thành giận. Hắn cư nhiên bị đánh ngất xỉu ở nơi này. Mặc dù không biết qua bao lâu, nhưng thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn. Nhất định sẽ bị người thấy được chính mình phó bộ dáng chật vật. Ghê tởm a. Bành bành bành, hắn lại bắt đầu gõ lên môn. Một lát sau, mới thấy cửa mở ra, lộ ra Lăng Hàn cái kia tràn ngập sốt ruột biểu tình khuôn mặt tới. Lăng Hàn, ngươi quá kiêu ngạo, ta nhưng là Vân gia. Thình thịch, Lăng Hàn tay nâng trưởng rơi. Lại một cái tát đem Vân Ngạo không rút ra hôn mê bất tỉnh. Hắn mới lười quản cái gì Vân gia. Lập tức ra. Hiện tại hắn trọng tâm tất cả tiên ma kiếm khôi phục lên. Một màn này vừa may bị người chứng kiến tức thì lại truyền khắp võ viện. Vân gia thiếu gia. Liên tục hai lần bị đánh ngất xỉu ở Lăng Hàn cửa. Mọi người nghe được tin tức này lúc, đầu tiên là cười ha ha, nhưng sau chỉ lắc đầu. Lăng Hàn quả nhiên không hổ là dám cùng Chuẩn Thiên Tôn gọi nhịp người. Liền Vân gia cũng không để vào mắt. Cũng vậy, Hà gia còn có bốn bước Thiên Tôn lão tổ đây, cũng không thấy Lăng Hàn kinh sợ a. Vẫn là ba ngày về sau, Vân Ngạo không lần nữa khoan thai tỉnh dậy qua đây. Hắn gương mặt đỏ bừng lên càng là phát hắc. Làm Vân gia cái này kiệt xuất nhất truyền nhân. Hắn từ nhỏ đến đại tự nhiên là ở vô số người che chở chung lớn lên. Hơn nữa người nào không để cho một vị ba bước Thiên Tôn mặt mũi. Khiến cho hắn một mạch không có gặp qua bất kỳ thất bại. Có ở nơi đây, hắn chẳng hề nói một câu hết liền bị người đánh ngất xỉu. Cứ như vậy nằm người khác nhà cửa. Dầm mưa dãi nắng. Hắn thật muốn điên rồi. Nhưng nghĩ tới chính mình nhiệm vụ, Vân Ngạo không liền mạnh mẽ án hạ lửa giận. Cũng không thể cứ như vậy hôi lưu lưu trở về đi. Hắn lần nữa gõ cửa, nhưng lần này hắn dùng lực liền nhẹ hơn nhiều, cuối cùng là hấp thụ giáo huấn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2687. Nợ cũ một hồi chi về sau, Lăng Hàn xuất hiện mở rộng cửa. Lăng Hàn, ta là Mây. Thình thịch, đáng thương Vân Ngạo không, vừa mới nói vài lại bị đánh ngất xỉu quá khứ. Ba ngày về sau, hắn lần thứ ba mơ màng tỉnh lại. Hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn giết Lăng Hàn. Còn muốn ăn sống nuốt tươi. Nhưng nghĩ tới bị liên tục ba lần đập choáng quá khứ, hắn cuối cùng tỉnh ngộ lại. Đối phương nhưng là liền Chuẩn Thiên Tôn cũng dám đối kháng Ngưu Nhân. Kỳ thực, hắn là không tin như vậy. Lời đồn thất trọng Thiên Tiên Vương có thể oanh tổn thương Chuẩn Thiên Tôn, đây không phải là thiên đại vui đùa sao? Nhưng bây giờ hắn có điểm tin, chí ít người này can đảm lượng quả thực lớn đến kinh người. Nghĩ như vậy, hắn suốt cuộc đã có kinh nghiệm, cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa. Môn mở, Lăng Hàn xuất hiện. Tại hạ Vân Ngạo không bái kiến Lăng sư huynh. Vân Ngạo không bãi tránh thái độ, hướng về Lăng Hàn ôm quyền vái chào. Hắn thấp thỏm trong lòng, sẽ không lại bị một cái tát đánh ngất xỉu đi, hắn đã có bóng ma trong lòng. Lăng Hàn cuối cùng không tiếp tục xuất thủ. Mấy lần như vậy xuống, cái này cái thanh niên nhân rốt cuộc biết cái gì gọi là làm quy củ cùng tôn trọng nhân. Hắn nói chuyện gì? Vân Ngạo không khóe miệng co giật một cái. Bị đánh ngất xỉu ba thiếu, rốt cuộc đổi được nói chính sự cơ hội. Không dễ dàng a. Nghĩ đến chính sự, hắn ngạo khí phục chức. Ta đại biểu Vân gia mà đến, mời Lăng sư huyên cho chúng ta không ràng buộc luyện 100 triệu năm đan dược. Ba, đang nói rơi xuống, hắn cũng bị Lăng Hàn sạch sẽ gọn gàng đánh ngất xỉu quá khứ. Lăng Hàn nghe răng, coi như đang cầm thiên tài địa bảo ở trước mặt của hắn, cái kia luyện không luyện đan cũng phải xem tâm tình của hắn. Cái này Vân gia từ trên xuống dưới người đều là đầu chỉ để cho con lừa nó đá ấy ư. Lại còn nói muốn cho hắn không ràng buộc luyện đan 100 triệu năm. Kháo não tàn. Hiện tại hắn đã không cần tiên kim. Cần chính là có thể làm cho thể phách của hắn thẳng tiến bất diệt tiên kim thể tài liệu. Cái này không cần thiết so với tiên kim chân quý. Nhưng ly kỳ cổ quái. Nếu so với tiên kim khó có thể thu hoạch mấy trăm lần. Hắn làm cho vương gia thay tìm kiếm. Nhưng cũng có thể vài tỷ năm cũng không thể có thể tìm kiếm được đủ. Cho nên, Vân gia chính là đồng dạng cầm tiên kim qua đây, hắn cũng sẽ không trả lời, huống chi là. Cho là hắn ngu sao? Lần này Lăng Hàn hạ đắc thủ sẽ nặng rất nhiều. Bởi vì này 7 ngày về sau Vân Ngạo không mới lại tỉnh lại. Hắn loạng choạng đầu. Sờ một cái. Khuôn mặt đều xanh biếc. Hắn bây giờ đầu sưng cùng một bí đỏ tựa như Lăng Hàn. hắn nghiến răng nghiến lợi. Có thể lời còn chưa nói hết, hắn không thể cứ như vậy trở về. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa gõ cửa. Môn mở hiện Lăng Hàn. Đừng ra tay, để cho ta nói hết. Vân Ngạo không vội vã nói. Còn nghĩ hai tay bảo hộ ở đầu lên. Hắn thật bị đánh ra bóng ma trong lòng. Thấy Lăng Hàn không có xuất thủ. Hắn vội vã nói. Đừng tưởng rằng là ta Vân gia quá mức. Ta gia lão tổ nói. Cũng đừng quên tiên vương bãi tha ma là bởi vì ngươi mà bị tiêu diệt. Lăng Hàn hơi sững sờ, lập tức bừng tỉnh. Tại hắn hồi báo Hoang Nguyệt Âm mưu chi về sau, chọc cho Chu Hằng xuất thủ, cường thế diệt tiên vương bãi tha ma. Vẹn vẹn rất ít người mới còn sống rời đi. Bởi vì phần lớn nhân đã bị hắc khí, cũng chính là cuồng loạn ý chí ảnh hưởng, chỉ có thể giết chết. Hắn nhưng thật ra là lập được đại công. Nếu không thì mấy vạn cái chuẩn thiên tôn xuất thế, không biết sẽ tạo thành đáng sợ dường nào phá hư. Nhưng đối với có chút đại thế lực mà nói, bọn họ lại cho rằng là Lăng Hàn chặt đứt chính mình một cái tài lộ. Thăng Long Đan. Giới bên ngoài, không có ai công nhiên bán Thăng Long Đan. Bởi vì thứ này cuối cùng quá mặc kệ tỉnh. Chính là dùng tiên vương huyết nhục đổ mà thành. Nhưng những thứ này đại thế lực lại có thể dùng đến để thăng thành viên gia tộc thực lực. Chỉnh thể cường đại rồi. Vậy quyền lên tiếng tự nhiên đổi lớn. Có thể kiếm lấy càng nhiều hơn quyền lợi. Vì đây bọn họ còn nghĩ gia tộc mình thành viên tặng đi vào tỉ như Thanh Duyệt tiên vương. Có thể bị Lăng Hàn như thế nhất. Náo. Tiên vương bãi tha ma liền dứt khoát không có. Tự nhiên cũng chặt đứt Thăng Long Đan cung cấp. Khẳng định làm cho rất nhiều thế lực căm tức. Vân gia các thì là người thứ nhất tìm tới cửa. Bọn họ cũng không tiện trực tiếp làm cho Lăng Hàn bồi thường. Dù sao liên quan tới tiên vương nghĩa trang sự tình là bày không lộ ra. Cũng may Lăng Hàn vẫn là một cái đại đan sư. Liền có làm cho hắn không sàng buộc luyện đan ướp năm cách nghĩ. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. 3. Lăng Hàn lại một cái tát đem Vân Ngạo không đánh hôn mê bất tỉnh. Cửu ngày về sau, Vân Ngạo không mới lại tỉnh lại. Lúc này hắn không có gõ lại cửa, mà là quay đầu đi liền. Lời nên nói hắn rốt cuộc nói xong. Nếu Lăng Hàn minh ngoan bất linh, vậy nghênh tiếp Vân ra lửa giận đi. Chỉ là vì nói đơn giản như vậy nói mấy câu, hắn cư nhiên bị đánh ngất xỉu 5 lần. Ngẫm lại để hắn phiền muộn. Ở trong lòng càng đem Lăng Hàn mắng nửa chết. Vân Ngạo không rời đi chi về sau, lại có mấy người tìm tới Lăng Hàn. Hoặc là khách khí, hoặc là tràn đầy uy hiếp. Nhưng nói cũng là đại đồng tiểu dị. Cũng là muốn làm cho hắn bồi thường tiên vương trong bãi tha ma tổn thất. Lấy không ràng buộc luyện đan tới bồi. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới. Nên đánh đánh, nên đuổi đuổi. Nếu không phải ở trong võ viện bất tiện sát nhân, hắn thật muốn hạ ngoan thủ. Đến cách bên tai thanh tính, Vân Ngạo không đám người trở về đem Lăng Hàn thái độ thuật lại một cách chi về sau, tự nhiên đưa tới các đại thế lực cường liệt bất mãn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Hàn phá hủy tiên vương bãi tha ma cư nhiên phủi mông một cái coi như không sao. Nào có tiện nghi như vậy. Không bao lâu, liền có rất nhiều cửu trọng thiên tiên vương tiến nhập võ viện, muốn nhằm vào Lăng Hàn. Thiên tôn, hết thảy thiên tôn đều dựa theo hiệp nghị đi vực ngoại chiến trường. Muốn chiến đấu vô số năm mới có thể trở về tu dưỡng một đoạn thời gian. Cho nên quản ngươi là 3 bước 4 bước 5 bước thiên tôn thế lực. Đều không thể đem thiên tôn mời đi ra. Hơn nữa, lúc này mới nhiều lớn một chút sự tình. Muốn cho một vị 3 bước 4 bước thiên tôn đi đối phó một cái thất trọng thiên tiên vương sao? Bọn họ đương nhiên không biết Lăng Hàn đã tấn cấp bát trọng thiên. Cửu trọng thiên tiên vương xuất thủ. chỉ cần số lượng đầy đủ, liền chuẩn thiên tôn đều có thể gánh xuống. Trấn áp một cách nho nhỏ thất trọng thiên tiên vương tự nhiên không nói ở đây. Động phủ bên trong, Lăng Hàn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn giang tay ra, chỉ thấy trong bàn tay có nhất đem tiểu kiếm, thật nhỏ, liền nửa tấc đều là không đến. Nhưng đừng xem nhỏ, cũng là tản ra kinh người khí tức, làm cho thiên tôn cũng phải động dung. Thiên tôn bảo khí, tại hắn ôn dưỡng phía dưới, tiên ma kiếm đã theo một cái cứ điểm khôi phục cho tới bây giờ cao thấp. Thật giống như một đứa bé đang lớn lên tựa như. Bành bành bành, ở nơi này lúc, du bảy bơ ca, hơi đại môn lại bị gõ. Lăng Hàn thở dài, hắn là không phải quá dễ nói chuyện, cho nên luôn là có người tới tìm hắn để gây sự. Hắn đứng lên, tiên ma kiếm cũng lập tức hiện đầy thiết vụn, hình thể nhanh chóng tăng lớn. Những thứ này thiết vụn chính là tiên ma kiếm trên thuế xuống đến, cũng nhất định có ôn dưỡng công hiệu. Hắn đi ra ngoài mở rộng cửa. Khá lắm, cửa cư nhiên đứng ba mươi mấy danh cửu trọng thiên tiên vương. Mỗi người đều là trương dương cùng với chính mình khí tức, không chút kiêng kỵ nào. Trừ hắn ra nhóm bên ngoài, còn có sống như Vân Ngạo Không những thứ này thanh niên nhân. Bọn họ sẽ đứng xa, từng cách đều là đem hai tay ôm ở cánh tay lên, mắt lạnh nhìn Lăng Hàn. Ước gì chứng kiến Lăng Hàn bị giẫm ở mà trên trà đạp, bởi vì hắn nhóm có thể đều là khổ chủ. Phía trước ở Lăng Hàn trong tay chịu nhiều đau khổ. Lăng Hàn, ngươi thật đúng là gan to bằng trời, xông ra như thế đại họa còn không cố gắng nhận tội. Một gã cửu trọng thiên tiên vương mở miệng trách mắng, trực tiếp liền cho Lăng Hàn định tính. Lăng Hàn cười nhạt. Tiên vương trong bãi tha ma chuyện tình cũng không cần vạch trần tốt. Các ngươi hiện tại liền lăn, ta cũng lười giống như các ngươi kiến thức. Nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2688. Quần vây uy hiếp như vậy đương nhiên sẽ không bị chúng cửu trọng thiên tiên vương để trong lòng lên. Đừng nói Lăng Hàn vẹn vẹn chỉ là thất trọng thiên, coi như hắn là chuẩn thiên tôn thì như thế nào, không sai biệt lắm 10 người liên thủ là có thể cản được. Hơn 30 danh cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương đồng loạt ra tay, chính là chuẩn thiên tôn cũng muốn run rẩy trên ba run rẩy. Tiểu tử này ngang ngược vô lý, xem ra chỉ có bắt lại. Đúng, lấy xuống, người như vậy không cố gắng giáo dục một cái, bị hư hỏng võ viện uy nghiêm. Không thể để cho như thế một viên cứt chuột phá hủy võ viện hình tượng. Những thứ này tiên vương đều là lộ ra dữ tợn quy tắc đang vận chuyển, bọn họ xuất thủ sắp đến. Lớn lối như vậy, ở võ viện công nhiên xuất thủ, bọn họ không sợ. Bởi vì hắn nhóm sau lưng đều có thiên tôn bối cảnh. Mà bây giờ ở võ viện trấn giữ hai vị thiên tôn cũng sớm bị bọn họ đánh rồi bắt chuyện. Chỉ cần đến nhất sau Lăng Hàn còn hoàn hảo không chút tổn hại mà trở lại võ viện là được. Đương nhiên, đây cũng là giới hạn. Nếu là có bọn họ tỏa trấn còn làm cho học viên bị thương, vậy cũng thực sự không thể nào nói nổi. Cũng không phải là cuồng loạn đánh tới. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, nói: ngoại trừ phía sau những thứ kia tiểu gia hỏa, các ngươi đều không phải là võ viện nhân chứ? Thì tính sao? Những thứ này cửu trọng thiên tiên vương đều là khinh thường nói. Lăng Hàn lộ ra một cái tràn ngập sát khí tiếu dung. Như vậy, ta đem toàn bộ các ngươi giết chết cũng không chuyện. Làm càn. Những thứ này cửu trọng thiên tiên vương đều là lạnh lùng ở trách. Một gã thất trọng thiên tiên vương lại dám nói muốn đem hắn nhóm làm thịt, thật không biết là ở đâu ra dũng khí. Lăng Hàn cần giúp không? Đỗ Thập Nhất thanh âm vang lên. Hắn đứng ngạo nghễ ở thiên không bên trong, không che giấu chút nào hắn cửu trọng thiên tột cùng khí thế. Không biết muốn so với những thứ khác cửu trọng thiên mạnh hơn bao nhiêu. Hắn tiến hóa lũy thừa cực khả năng đã đạt được 12. Ha ha, cần ta sẽ không để ý xuất thủ. Tàn Nguyệt cũng xuất hiện, hắn đem hai tay ôm ở cánh tay lên, con mắt đỏ lên tựa hồ đã đồng sát ý. Còn có ta, A Mục ở bên kia xuất hiện. Tam đại cử đầu cùng hiện, đều là khuôn mặt khắp nơi không để bụng. Hoàn toàn không có đem các loại cửu trọng thiên tiên vương để vào mắt. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Cảm tạ ba vị, bất quá, chỉ là một ít đống cặn bã mà thôi, ta còn sợ không đủ ta giết. Ghê tởm a. Những thứ kia cửu trọng thiên tiên vương đều là tức giận đến giận sôi lên. A Mục ba người như thế khí phách ngược lại cũng được rồi. Bọn họ đều là nổi danh yêu nghiệt. Công nhận có thể trở thành thiên tôn. Chỉ là cần bao nhiêu thời gian chuyện tình. Nhưng Lăng Hàn lại là vật gì thất trọng thiên tiên vương mà thôi. Lấy vì có thể cho Hà Vũ Phong đổ máu, liền thật đem mình làm chuẩn thiên tôn rồi hả? Đùa gì thế? Tiểu tử, bổn tọa tới dạy dỗ ngươi làm người như thế nào? Một gã cửu trọng thiên tiên vương nhảy ra ngoài, liền hướng về Lăng Hàn đưa tay bắt tới. Một chiêu này phi thường trực tiếp, chính là lấy cửu trọng thiên cảnh giới tới dọa người. Tiên vương cửu trọng, nhất bộ nhất đăng thiên. Cảnh giới là tiên vương ưu thế lớn nhất. Bởi vì rút ra đến quy tắc là hoàn toàn bất đồng. Lăng Hàn đứng trang nghiêm bất động. Đợi đến tên này cửu trọng thiên tiên vương thế tiến công đi tới chi về sau. Hắn mới ra quyền. Nhưng một quyền này động cũng là nhanh như lưu quang. Thình thịch. Hắn một quyền liền đánh phá đối phương công kích. Quyền lực tiến quân thần tốc. Ở tên kia tiên vương bỗng nhiên biến sắc vẻ mặt. Quyền lực đã đánh tới hắn thân lên. Cự lực nghiền ép. Hắn tức thì bị chấn động bay ra ngoài. Qua, tên kia tiên vương đặt mông ngồi ở tại mặt đất, liên tục thổ huyết. Tức thì, bốn phía biến được hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tình huống gì? Thất trọng thiên tiên vương một quyền liền đánh cho cửu trọng thiên tiên vương thổ huyết. Ba trọng thiên. Lăng Hàn cái này vừa ra tay, thân trên lập tức hiện ra tám nói tia sáng kỳ dị tới. Mới qua 1000 vạn năm cũng chưa tới, liền từ thất trọng thiên bước vào bát trọng thiên. Thật là một yêu nghiệt. Nhưng coi như là bát trọng thiên, một quyền oanh bại cửu trọng thiên tiên vương. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Những thứ kia cửu trọng thiên tiên vương đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Lăng Hàn cư nhiên xanh mãnh như vậy. Cửu trọng thiên tiên vương a. Cửu trọng thiên rất khó đột phá. Cho dù là Lăng Hàn như vậy yêu nghiệt, cũng phải bị cắm ở cửu trọng thiên một đoạn thời gian. Mà vượt qua chi về sau, thực lực cũng sẽ xuất hiện tăng vụt. Bởi vì đây, có thể rào bước tiến lên cửu trọng thiên. Tuyệt đối không có thủy hóa. Tất cả đều là đạt được tiêu chuẩn cường giả. Coi như là A Mục, Đỗ Thập Nhất như vậy đầu sỏ, cũng liền có thể đồng thời đối kháng 4-5 danh cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương. Lăng Hàn làm sao sẽ như này mạnh mẽ? A Mục tam cử đầu đều là lộ ra kinh ngạc. Bây giờ Lăng Hàn đã cụ bị cùng hắn nhóm hoàn toàn đối kháng tư cách. Như vậy Lăng Hàn một ngày đột phá, không phải có thể áp chế hắn nhóm rồi hả? Tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Nguyên bởi vì rất đơn giản. Bởi vì Lăng Hàn còn lấy hư tử năng lượng rèn luyện thân mình. Hắn còn tương đương với một vị chuẩn thiên tôn. Chỉ là thượng hạn là bát trọng thiên mà thôi. Ngang hàng cửu trọng thiên đỉnh phong đương nhiên không ở nói xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng cửu trọng thiên tiên vương ai cũng run sợ. Bọn họ rốt cuộc biết. Lăng Hàn dám như thế nói ngoa cũng không phải là hắn cái này nhân loại yêu khoác lác, mà là thật có thực lực. Hơn nữa mạnh mẽ phải nhường người không dám tưởng tượng. Không cần lo lắng, chúng ta nơi này chính là có hơn 30 danh cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, muốn bắt hạ tiểu tử này vẫn là việc rất nhỏ. Vân gia một gã cửu trọng thiên tiên vương nói. Không sai. Càng nhiều hơn tiên vương gật đầu. Bát trọng thiên cũng chỉ là bát trọng thiên. Tại hắn nhóm này cổ lực lượng trước mặt, chính là chuẩn thiên tôn cũng phải né tránh ba phần. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu thản nhiên nói. Hôm nay, hay dùng các ngươi những thứ này cửu trọng thiên tiên vương cuồn cuộn đầu người tới đúc thành uy danh của ta. Ngược lại muốn nhìn một chút, lấy sau còn có ai hay không lại hướng ta vươn móng vuốt tới. Nói khoác mà không biết ngượng. Chúng cửu trọng thiên tiên vương đều là tức giận muốn nổ. Lăng Hàn lại không lời nói nhảm, hắn xuất thủ. Thình thịch, hắn đôi chân phát lực trên mặt đất trên nhất đạp, cả người tức thì phóng lên cao, tốc độ thật nhanh. Ngừng chạy. Chúng cửu trọng thiên tiên vương vội vã mau chóng đuổi, rất sợ làm cho Lăng Hàn chạy thoát. Lăng Hàn chỉ có một người, nhưng cửu trọng thiên tiên vương cũng rất nhiều, tất nhiên không thể cũng có một dạng tốc độ. Hơn nữa vì không cho Lăng Hàn đào tẩu, tốc độ nhanh tiên vương khẳng định toàn lực ứng phó, không dám có chút bảo lưu. Bởi vậy, hơn 30 danh tiên vương lập tức kéo thành một hàng dài. Ở nơi này lúc, Lăng Hàn đột nhiên giết một cái hồi mã thương. Hắn chợt sát ở thân hình, nhưng sau hướng về phía dưới giết tới, song quyền nộ vung. Cửu hóa thiên kinh đã vận chuyển. Lấy Lăng Hàn bây giờ quyền lực, chính là chuẩn thiên tôn kề bên trên một cách đều muốn chịu không nhẹ tổn thương. Xông lên phía trước nhất tiên vương nơi nào nghĩ đạt được Lăng Hàn lại dám quay đầu giết tới. Né tránh căn bản không còn kịp rồi. Liền vội vàng đem hết thảy lực lượng đều là ngưng trú ở hai tay chi lên. Quấn vòng quanh đại nói. Hướng về Lăng Hàn nghênh đón. Thình thịch. Bọn họ đối oanh một cái. Mắt trần có thể thấy. Tên kia tiên vương hai tay trong nháy mắt đã bị chấn bảo. Hóa thành huyết vũ bay tán loạn. Mà hắn da thịt dường như mặt nước tựa như đang chấn động. Bành bành bành. Hai cánh tay dường như mỗi bên tạo ra một cây dù. Chỉ còn lại có một căn bộ xương. Huyết nhục ai cũng đánh văng ra hóa thành hình cung hình. A, tên kia tiên vương phát ra tiếng kêu thảm, chuyện này với hắn quá tổn thương. Mà này chậm trên một cái, còn lại tiên vương cũng đuổi theo, dồn dập đem công kích đập về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không khỏi thở dài. Hắn dù sao chỉ là bát trọng thiên, không phải chân chính chuẩn thiên tôn. Dù cho tỉ mỉ chuẩn bị lúc này đây công kích, cũng chỉ là làm cho đối phương trọng thương, không có thể một lần hành động giết chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2689. Chém cửu trọng thiên có thể cuối cùng hạ thấy như vậy một màn, nhân cũng là triệt để ngốc rơi. Tuy là phía trước Lăng Hàn cũng có quá một kích đánh lui cửu trọng thiên tiên vương ví dụ, nhưng cũng có thể là vị kia tiên vương khinh thường, không có toàn lực ứng phó. Nhưng bây giờ bất đồng. Mọi người đều biết Lăng Hàn yêu nghiệt, nhưng vẫn là bị Lăng Hàn một kích oanh tổn thương. Ý vị này Lăng Hàn thực lực mạnh mẽ được biến thái. Bất quá, ba mươi mấy vị tiên vương đã truy lên, cũng tạo thành vây kín tư thế. Cái này hạ xong, lọt vào như vậy trùng vây bên trong, Lăng Hàn căn bản không thể chạy thoát được. Trừ phi hắn là chuẩn thiên tôn. Mười tên cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương cũng chỉ là có thể gánh nổi một vị chuẩn thiên tôn. Miễn cưỡng đánh ngang tay. Nhưng thật muốn mai táng một vị chuẩn thiên tôn nói. Vậy không có chừng trăm cái cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương xuất thủ là hoàn toàn không thể nào làm được. Bởi vì đây, chuẩn thiên tôn muốn xông ra như vậy vây quanh tự nhiên dễ dàng, thế nhưng Lăng Hàn nghĩ như thế nào đều là không có khả năng. Trừ phi ngồi trấn vũ viện hai vị kia chủ xuất thủ. Không thể, những thứ này cửu trọng thiên tiên vương dám công nhiên xuất thủ, hiển nhiên đã chào hỏi. Chỉ cần không trọng thương Lăng Hàn là được. Cuối cùng xuống. Vân Ngạo không thanh niên nhân tắc thì là cười lạnh liên tục. Lộ ra khoái ý. Bọn họ rốt cuộc phải chứng kiến săn vặt quá chính mình ma vương trả giá thật lớn. A Mục. Đỗ Thập Nhất. Tàn Nguyệt nhìn nhau một chút. Bọn họ đều là khẽ nhíu mày. Bọn họ đang nghĩ. Như nếu đổi lại là bọn hắn mà nói. Phải nên làm như thế nào hóa giải như vậy khốn cục. Ngạnh kháng là khẳng định không có quả ngon để ăn. Dù cho có thể liều mạng rơi vài cách tiên vương. Nhưng cuối cùng vẫn cũng bị chìm ngập. Lăng Hàn làm sao bây giờ? Đơn giản. Hắn gào to một tiếng đánh đập tàn nhẫn, không hề cố kỵ. Mãng quá mãng, đây không phải là ở gia tốc chính mình bị thua sao? Ầm. Chúng cửu trọng thiên tiên vương đồng loạt ra tay. Quy tắc diệu chuyển. Đại nói ầm vang. Uy thế thao thiên. Cho dù là chuẩn thiên tôn đều muốn nhíu chứ. Lăng Hàn huy huyền đón đánh. Nhưng công kích thực sự nhiều lắm. Có công kích bị hắn hóa giải. Nhưng có không có. Đánh vào hắn thân lên. Nhưng mà. Chuyện đáng sợ tình một màn xuất hiện. Những thứ này công kích đánh vào Lăng Hàn thân lên. Cư nhiên chỉ là tiên lòe ra từng nói quang mang. Cũng không pháp oanh phá phòng ngự của hắn. Cái gì? Chúc tiên vương đều là động dung. Cái này cũng quá kinh người. Tiểu tử này là cái gì phòng ngự a? Nhất định muốn siêu thần. Tiên vương bất diệt thể. Tu ra như vậy khí lực. Chính là cửu trọng thiên tiên vương tề oanh cũng không bị thương. Chỉ có chuẩn thiên tôn mới có thể phá hư. Cho nên, Lăng Hàn sợ gì? Hắn ở tiên vương trong đám đấu đá lung tung tùy ý xuất thủ, căn bản không cần bận tâm phòng thủ. Cuối cùng xuống, mọi người đều là nhìn trợn mắt hốt mồm. Lại có biến thái như vậy khí lực. Sợ rằng so với thiên sinh cũng không kém bao nhiêu đi. E rằng thiên sinh phòng ngự còn mạnh hơn trên một điểm. Nhưng vấn đề là. Lấy thiên sinh bây giờ chiến lực có thể xé thành mở Lăng Hàn phòng ngự sao? Đủ là được. Lăng Hàn thét dài. Song quyền nổ vung. Những thứ này thế lực không cảm kích hắn làm cống hiến cũng không tính. Cư nhiên đem tiên vương bãi tha ma bị tiêu diệt tội danh quái đến đầu của hắn lên. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn thấy những người này nên ném vào vực ngoại chiến trường đi, làm cho bọn họ tự sanh tự diệt. Vậy, hiện tại liền do hắn tới thanh lý. Lăng Hàn không cố kỵ chút nào xuất thủ. Chỉ là một nén hương thời gian cũng chưa tới. Liền có hơn 10 người tiên vương bị hắn oanh tổn thương. Nhưng bởi vì Lăng Hàn cũng không thể có thể một mạch vận chuyển cửu hóa thiên kinh hoặc là ngũ hành lôi thuật. Bởi vì đây, những thứ này tiên vương cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Hắn không rất hài lòng, vốn là muốn giết chết mấy cái. Nhưng như vậy chiến tích rơi tại đây trong mắt người khác cũng là mỗi một người đều trợn tròn mắt. Đây là chuẩn thiên tôn sao? Bị hơn 30 danh cửu trọng thiên tiên vương vây công. Chẳng những không có bị áp chế. Ngược lại đả thương mười mấy tiên vương. Chiến lực như vậy cũng là không có người nào. Ra tuyệt chiêu. Những thứ kia tiên vương thẹn quá thành giận. Bọn họ cũng cảm thấy khuôn mặt trên nóng hừng hực. Nhiều như vậy tiên vương liên thủ vây công một gã bát trọng thiên tiên vương đã khuôn mặt trên không ánh sáng. Có thể lại còn bị đối phương phản tổn thương. Lấy sau bọn họ cái nào còn có thể mang được rất tốt đầu tới. Từ hơn 10 người tiên vương tiếp tục quấn lấy Lăng Hàn. Còn lại tiên vương tắc thì bắt đầu xúc tích tích đại chiêu. Muốn một lần hành động xua nát Lăng Hàn. Cái này rất vô sỉ nhưng phi thường hữu hiệu. Hơn 10 người tiên vương liền chuẩn thiên tôn đều có thể cuốn lấy. Muốn ngăn cản hạ Lăng Hàn đương nhiên cũng được. bởi vì đây, Lăng Hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ kia tiên vương bắt đầu nghẹn đại chiêu, lại căn bản không pháp ngăn cản. Trấn, có 7 tên tiên vương dẫn đầu hoàn thành xúc thế, đánh ra đáng sợ công kích. Ầm ầm ầm, càng nhiều hơn tiên vương biệt xuất đại chiêu, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Vô tận quang hoa rực rỡ mà chợt hiện, có như pháo bông mỹ lệ. Nhưng hết thảy người xem cuộc chiến đều có đồng dạng cách nghĩ. Mạnh như vậy công kích có thể đừng đem Lăng Hàn giết chết a. Chuyện này tình có thể lớn chuyện. Nói không chừng Lâm gia đều sẽ xuất hiện. Lâm gia là nhân vật gì? Có 7 bước thiên tôn chấn giữ. Coi như vô 16 Lâm là không ra. Chính là Chu Hằng, Lâm Tiêu Dương, Sở Hạo tùy tiện đi một cái xuất hiện đều có thể đem nguyên thế giới quét ngang cái 9 thành 9. Có ai chọc nổi? Công kích quang hoa tán đi, chỉ thấy chiến đoàn trung tâm chỗ đang có một nói kim quang hóa thành hình cầu. Lăng Hàn, hắn tạo ra bất diệt thiên kinh, cứng rắn chống đỡ chư đại tiên vương đại chiêu, hầu như chút nào phát không bị thương. Hắn vẫn thương tổn tới cánh tay, bụng dưới trên có vết thương, nhưng cũng chỉ là tiểu thương. Dù sao cũng là chừng 30 danh cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương phóng đại chiêu tề oanh. Dù cho bất diệt thiên kinh cũng không thể có thể để cho hắn tuyệt không tổn thương. Nhưng như vậy tổn thương tự nhiên là chuyện nhỏ, căn bản không thể ảnh hưởng đến chiến lực của hắn. Gặp quỷ, hết thảy tiên vương đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Như vậy lực phòng ngự nhất định nhường tuyệt vọng, hoàn toàn không giải khai. Lăng Hàn sát khí như nồng nhiệt, hắn cuối cùng sử dụng tiên ma kiếm, muốn công phá những thứ này tiên vương phòng tuyến, đại khai sát giới. Cái kia lấy thực lực của bản thân hắn tuyệt không thể nào làm được, vậy chỉ dùng thiên tôn bảo khí. Ha ha ha, chứng kiến Lăng Hàn tế xuất như thế nhất đem binh khí lúc, những thứ kia cửu trọng thiên tiên vương đều là cười to. Ngươi xuất ra như thế sách dưới đồ đạc tới là tới khôi hài chơi phải không? Bọn họ đều không hữu dụng tiên khí. Một là tiên kim hy hữu, cũng không thể nhường tay nhất kiện. Thứ hai bọn họ là muốn bắt hạ Lăng Hàn, tự nhiên không thể động dùng tiên khí. Nếu không thì một cái không cẩn thận sẽ chí tử, chí tổn thương. Cùng bọn họ ước nguyện ban đầu không hợp. Vừa rồi bọn họ cũng bởi vì đại chiêu bị Lăng Hàn phòng vệ mà kinh ngạc, nhưng bây giờ ai cũng ôm bụng cười. Lăng Hàn cũng cười, hiện tại những người này cứ việc cười được rồi, sau đó có được bọn họ khóc. Chân hắn hạ một bước, thể thuật bạo nổ phát, tốc độ nhanh nhanh, đã đi tới một người trước người, huy kiếm chém ra. Hiện tại những thứ này tiên vương đều biết hắn thể thuật kinh người. Bởi vì này đều là 2-2 một tổ. Một người bị tập kích, tên còn lại sẽ hỗ trợ cùng nhau hóa giải. Bởi vì đây, hai đại tiên vương đồng thời xuất thủ, hướng về Lăng Hàn đáp lễ đi. Phốc, hàn quang diệu động cửu trọng thiên run rẩy. Hai đại tiên vương tuy là đánh ra công kích, có thể hàn quang cuốn lên chung, bọn họ không huyền niệm chút nào bị chém thành hai đoạn. Ngang eo mà đứt, dường như chuyện vặt. Cái này, đây là tình huống gì? Coi như cái kia đem rách dưới tàn kiếm chính là tiên khí. Cái kia cửu trọng thiên tiên vương cũng đứng ở quy tắc phần cuối. Đại nói quấn quanh phía dưới, tiên khí cũng không thể chạm phá. Có thể một kiếm hạ xuống, hai đại tiên vương đều bị chém eo, thế này thì quá mức rồi. Trời thiên tôn bảo khí. Qua thật lâu chi về sau, mới có người dùng chật vật ngữ khí nói ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2690. Có thể coi đại đế thiên tôn bảo khí, chí tôn oai. Lăng Hàn cầm kiếm mà đứng. Dì sắt loang lổ. Làm như xài phòng dùng lâu đao khí. Nhưng bây giờ người nào lại dám coi thường thanh kiếm này đâu. Đây là chí tôn bảo khí, Trảm Tiên Vương giống như chơi đùa. Coi như Lăng Hàn thực lực thấp thì như thế nào. Một cách 10 tuổi tiểu nhi cầm tuyệt thi thần kiếm. Người trưởng thành trọi cứng hậu sim si năm quả liền chỉ có thể làm cho mình đầu rơi máu chảy. Huống chi Lăng Hàn thực lực tuyệt không thấp. So với cửu trọng thiên đỉnh phong cũng không khiêm tốn sắc mảy may. Thậm chí có thể trái lại áp chế. Trong khoảng thời gian ngắn trời giáng huyết vũ đang đau thương hai đại tiên vương mất đi. Chúc tiên vương đều là sợ run, bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến. Sự tình thế mà lại phát triển đến trình độ như vậy. Hiện tại, các ngươi biết đau rồi hả? Lăng Hàn lạnh lạnh nói, hắn không chút do dự lần nữa giết đi ra ngoài. Nếu đã nở sát giới, hắn như thế nào còn có thể lưu thủ? Hắn không chọc người, nhưng người nào nếu như rước lấy trên hắn, hắn đánh liền đến bọn họ đau đến trong xương. Giết! Lăng Hàn bạo nổ phát thể thuật lực. Tốc độ nhanh kinh người. Trong tay tiên ma kiếm vung chém. Căn bản không cần gì chiêu thuật. Đây chính là vô kiên bất tồi siêu cấp lợi khí. Tức thì hơn 30 xanh tiên vương câu tan tắc như chim muông. Đã có vết xe đổ. Hai đại cửu trọng thiên tiên vương bị dễ như trở bàn tay vậy cắt thành hai đoạn. Chí tôn bảo khí lực phá hoại trào lên. Vô luận cái gì tiên vương đều là bị dây phần. Ai nghĩ làm thứ ba? Bọn họ vốn chính là ô hợp chi chúng. Ở chiếm thượng phong thời điểm tự nhiên đoàn kết. Chỉ khi nào đối mặt hiểm cảnh, cái kia tự nhiên là chỉ lo thân mình. Làm sao sẽ đi lưu ý những người khác chết sống? Nhưng Lăng Hàn tốc độ nhanh hơn. Hắn truy cái trước. Tiên ma kiếm chém ra. Không huyền niệm chút nào. Tên này tiên vương bị hắn bổ làm hai. Tiên huyết hồn sái. Lần nữa dẫn phát rồi thiên địa hảo kiếp. Lần trước Lăng Hàn như thế đại khai sát giới thời điểm. Vẫn là dựa vào hắc tháp rót lực. Ở dị vực giết rất nhiều tiên vương. Trải qua nhiều năm như vậy về sau. Hắn rốt cuộc có thể dựa vào thực lực của chính mình tàn sát tiên vương. Nhưng lại đều là cửu trọng thiên tiên vương. Hàm kim lượng hoàn toàn bất đồng. Ở võ nói trên leo nhiều năm như vậy, hắn suốt cuộc đạt tới tiên nói đỉnh phong, đã có được ngạo thị thiên hạ tư cách. Có thể coi đại đế. Lăng Hàn đuổi nhanh. Tiếng kêu thảm thiết tắc thì là liên tục vang làm. Lần lượt từng tiên vương bị hắn truy lên. Chém dùng kiếm xuống. Lấy thực lực của hắn lại thêm trên tiên ma kiếm oai. Không ai có thể ngăn cản một kiếm. Thế nhưng, làm Lăng Hàn chém 11 người về sau, còn sót lại tiên vương cũng đều chạy rất xa. Không bao giờ còn có thể truy lên. Bất quá, một trận chiến chém dụng 11 gã tiên vương. Sợ chạy 20 mấy người. Hơn nữa mỗi người đều là cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương. Như thế vẫn chưa đủ sao. Tối cường tiên vương đi. Tuyệt đối, liền để cho Hà Vũ Phong qua đây, hắn cũng không thể nào làm được, chính là bị đánh cho chật vật mà chạy. Đây không phải là Hà Vũ Phong yếu, mà là thiên tôn bảo khí quá cường đại rồi. Ai có thể nghĩ tới. Lăng Hàn cư nhiên sử dụng nhất đem thiên tôn bảo khí. Lấy không gì sánh được bá nói tư thế phá cuộc. Kiên định hắn tiên vương đại đế địa vị. Trải qua trận này hẳn là lại không có người nào tiên vương dám hướng Lăng Hàn khiêu chiến. A một ba người cũng đều là lắc đầu. Nếu như công bằng một trận chiến. Bọn họ tự nhiên không sợ Lăng Hàn. Nhưng một cái tiên vương lại tay cầm thiên tôn bảo khí. Chính là bọn họ cũng là vô kế khả thi. Một trận chiến này ảnh hưởng sâu xa. Vượt chuyện hào môn ai cũng nơm nớp lo sợ. Không nghĩ tới Lăng Hàn thực lực cư nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Nào còn dám tìm Lăng Hàn phiền phức. Mười mấy cửu trọng thiên tiên vương chết cũng là chết vô ích. Ai bảo bọn họ không phải võ viện đệ tử đâu. vực ngoại chiến trường thiên tôn nếu như không trở về, toàn bộ vị diện đều có thể đảm nhiệm Lăng Hàn hoành hành. Chính là chuẩn thiên tôn sợ là cũng không thể trấn áp hắn chứ. Lăng Hàn thân hình rơi xuống, quét Vân Ngạo không đám người liếc mắt, thản nhiên nói: "Yên tâm, ta sẽ không động các ngươi. Chỉ cần các ngươi không chủ động khiêu khích, các ngươi cũng sẽ nhận võ viện quy củ bảo hộ." Vân Ngạo không đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cái trán trên tất cả đều là lãnh mồ hôi. "Bất quá, các ngươi đều đem mình tổ địa chỗ báo ra tới." Lăng Hàn lại nói: "Người này muốn làm gì? Sẽ không muốn đánh trên bọn họ ra chứ? Mày trà sát cái gì?" Lăng Hàn đem chừng mắt. Vân Ngạo không đám người nào dám nói cái gì. Liền vội vàng đem gia tộc của chính mình chỗ ở vị trí nói ra. Bọn họ ngược lại cũng không tin. Lăng Hàn chẳng lẽ còn thực có can đảm đánh nhà bọn họ. Phải biết, bọn họ có thể đều là thiên tôn thế lực. Nội tình không gì sánh được thâm hậu. Căn bản không phải một gã nho nhỏ bát trọng thiên tiên vương có thể tưởng tượng. Đợi hắn nhóm rời đi chi về sau, A Mục Sơ, Dơ Quy Quy, A Mơ ba người qua đây. "Lăng sư đệ, xem ra ngươi là cắm ở cửu trọng thiên bình cảnh lên." Đỗ Thập Nhất đầu tiên mở miệng: "Ta là người từng chạy. Cửa ải này cũng không nói. Có người mấy vạn năm liền vượt qua. Có người vài tỷ năm vẫn còn ở dậm chân. Hơn nữa, thiên phú càng cao, ngược lại càng là không tốt đột phá. Đây là thiên địa ở nhằm vào." Lăng Hàn gật đầu: "Thiên địa cản trở, đương nhiên chắc trở trọng nặng. Chúng ta cũng là bị vây ở cửu trọng thiên đỉnh phong quá lâu. Muốn đi phá Vân Hỏa Sơn lịch lãm, đó là nhất chỗ tuyệt đối hiểm địa. Từng bước nguy cơ. Ngươi có thể cùng đi. Nói không chừng có thể tìm được đột phá cơ hội." A Mục cũng nói. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. "Khi nào thì đi?" "Liền ở trong vài ngày này." "Vậy các ngươi đi đầu. Ta còn có chút sự tình phải xử lý. Đối đãi xong chi về sau, ta lại đi phá Vân Hỏa Sơn cùng các ngươi hội hợp." "Cũng tốt." A Mục ba người rời đi. Lăng Hàn cũng trở về đồng phủ. Hắn đang ở quy hoạch lộ tuyến. Muốn đem vừa rồi vây công hắn thế lực đều đi chuyển trên một vòng. Làm cho bọn họ cho một sao cho. Thuyết pháp. Hắn dễ bắt nạt phụ đúng vậy. Hơn 30 danh tiên vương nhất tổng cộng tới từ 9 cái thế lực. Tin tưởng đây chỉ là nhúc tay tiên vương bãi tha ma hắc sắc lợi ích nhất tiểu bộ phận thế lực. Còn lại thế lực có thể không muốn tìm Lăng Hàn tính sổ. Hay là còn không có xuất thủ. Cái này Lăng Hàn mặc kệ. Hắn chỉ biết là người nào hướng hắn đưa ra đao, hắn sẽ hung hăng còn lấy nắm tay. Không lâu lắm đại hắc cầu đến rồi. "Tiểu tử, ngươi mạnh như vậy." Nó hai mắt tỏa ánh sáng. Giống nhau ác. Lăng Hàn cười nói. Tiên ma kiếm thật tấn cấp thành công. Đại hắc cầu có chút không dám tin tưởng. Lăng Hàn gật đầu. "Đúng thế, được." Đại hắc cầu dùng sức đập một cái chân, nhưng sau liền lộ ra đáng tiếc. "Thiên sinh đi vực ngoại chiến trường, nếu không thì chúng ta hôm nay muộn trên phải đi đập muộn côn." Lăng Hàn cười ha ha. "Nơi này có thiên tôn tỏa chấn, nghĩ tại nhân ra mí mắt nổi tình phía dưới làm chuyện xấu, cái này độ khó quá cao. Đi vực ngoại chiến trường càng tốt hơn. Chúng ta chỉ cần tìm được hắn. Tùy tiện chúng ta làm sao làm lại nhiều lần đều không sự tỉnh." "Cũng đúng." Đại hắc cầu gật đầu. "Trước đó, chúng ta đi trước thu bút sổ sách." Lăng Hàn nói. "Cái này cậu ra yêu mến." Đại hắc cầu vui vẻ gật đầu. "Tìm ai thu sổ sách đi?" Nghe Lăng Hàn báo ra một cái thế lực tên về sau, đại hắc cầu không khỏi khóe miệng co giật. "Cậu ra thu hồi lời nói mới rồi, vẫn là ngươi đi một mình đi, bổn tỏa dường như tiêu chảy. Cái này chút có thể đều là thiên tôn thế lực. trời mới biết đáng sợ đến cỡ nào nổi tình. Nó mới không muốn đi chịu chết đấy. Không có việc gì, hết thảy thiên tôn đều ở đây vực ngoại chiến trường, mặt khác mà, chúng ta đem ngõ lý cũng mang lên. Lăng Hàn cười nói, có nói lý. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Ngõ lý phá trận năng lực thiên hạ đệ nhất. Có hắn ở đây, an toàn của bọn họ hệ số là có thể đề thăng rất nhiều. Bọn họ đi gọi ngõ lý. Ngõ lý ngay từ đầu không muốn đi, nhưng Lăng Hàn xuất ra ba khối tiên kim chi về sau, hắn liền theo.